Chương 1. Nam nhân thoạt nhìn khoảng chừng 24-25 tuổi, kiềm cổ tay mặt thanh, mắt phượng hẹp dài rũ xuống, đồng tử giống như đầm nước, thâm sâu khó dò, trong đáy mắt không biết là tâm tình gì. Y chỉ mặc một chiếc tiết khố màu trắng, dáng người nửa trên rất đẹp, cơ bắp cân xứng, vai rộng eo thon. Trước ngực sau lưng lẫn lộn những vết thương nông sâu không đồng nhất, giống một người luyện võ lâu năm. Mạc Thanh giãy giụa thoát ra được từ trong ngực y, hốt hoảng lau bờ môi phát sưng, mặt đầy cảnh giác chống đỡ ở góc tường. Nam nhân nhìn qua Mạc Thanh không nói gì, nhanh chóng nghiêng người tới. Bàn tay to rộng thăm dò hướng về phía mắt cá chân của hắn, kéo một phát. Mạc Thanh khẽ kêu một tiếng, lui cũng không thể lui. Đầu gối bị nam nhân lôi kéo cưỡng ép mở ra, lỗ nhỏ khẽ mở khẽ hợp co giãn không ngừng. Trong lòng hắn chỉ nghĩ, nhịn một lát nữa, nhịn một lát nữa, thời gian sắp tới rồi. Cắn môi không nói lời nào, tức giận không thôi, eo lưng càng không ngừng vặn vẹo giãy giụa. Thân thể truyền đến cảm giác trôi nổi quen thuộc, hư không nặng nề có chút không chân thật. Mạc Thanh lập tức kích động đến mức sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt nam nhân ẩn chứa hàn băng, tự hồ đang cười, trong giọng nói lại là trào phúng. Không qua vài đêm sẽ lại trở về, cao hứng cái gì? Thân thể nặng nề áp lên, Mạc Thanh muốn hét lại hét không ra tiếng, chỉ có thể nhịn xuống. Trong lúc hỗn loạn, trước mắt đột nhiên biến đen. Ngay sau đó, hắn từ trên giường bật dậy thở hổn hển. Reng, reng, reng. Bên tai truyền đến tiếng chuông báo thức quen thuộc, bốn phía tối tăm yên tĩnh giống như mọi khi. Một tiếng động khác cũng không có, chính là nửa đêm lạnh ngắt như tờ, tinh thần Mạc Thanh dường như rối loạn. Hắn nắm lấy tóc của mình, hô hấp đình trệ hơn nửa ngày mới trầm thấp, mắng ra một câu. Trong giảng đường lớn, Mạc Thanh vùi đầu vào trong cánh tay, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ lúc dài lúc ngắn. Tuy rằng không lớn, nhưng vẫn khiến người xung quanh khẽ cười liếc mắt nhìn. Phương Diệp ngồi bên cạnh đẩy tay hắn một cái. Làm sao thế? Tối qua lại không ngủ à? Mạc Thanh ngừng gáy, đôi đồng tử trong mắt như phủ một tầng xanh nhạt. Tan học rồi. Phương Diệp nhìn thoáng qua lão sư trên bục giảng đang thông thả giảng bài. Mới được một nửa, thầy vừa kể xong chuyện trong nhà, đang chuẩn bị giảng bài mới. Mạc Thanh gục đầu xuống. Tớ ngủ tiếp đây, tan học thì gọi tớ. Từ trước đó vài ngày, Phương Diệp đã cảm thấy hắn có điểm lạ lạ. Trước kia Mạc Thanh không thế này, nhưng gần đây cứ cách vài ngày, cậu ta lại không có sức lực giống như đã lăn lộn suốt một đêm. Phương Diệp sờ thử lên ký hiệu màu đen cổ quái, xuất hiện trên cánh tay Mạc Thanh. Đây là cái gì thế? Cậu đi xong lúc nào hay sao? Mạc Thanh thoạt nhìn có chút phiền não. Không phải hình xăm, tháng trước tự nhiên xuất hiện, cậu đã từng thấy qua loại ký hiệu này chưa? Chưa, xuất hiện như thế nào? Ký hiệu này không giống chữ Hán, mười mấy ký tự méo mó uốn khúc tạo thành một hình thoi kiểu cổ, dài rộng ước chừng 3 cm. Ký hiệu này xuất hiện có chút kỳ quái. 2 tuần trước khi sinh nhật 20 tuổi, sáng sớm Mạc Thanh nhập nhèm tỉnh lại, phát hiện ra ký hiệu cổ quái này ở trên thân thể. Tẩy rửa kiểu gì cũng không sạch, hắn một bên buồn bực, một bên chụp ảnh lưu lại, chuẩn bị đem nó xếp vào nhóm những chuyện cổ quái phát sinh trên người mình năm 2015. Không nghĩ tới, đêm đó xảy ra một chuyện còn cổ quái hơn. Ngủ đến nửa đêm, hắn đột nhiên cảm giác thân thể mất trọng lực cực nhanh rơi xuống, ngã xuống một người nam nhân. Nam nhân này mặc quần áo thời xưa, giường sàn rộng lớn, trong phòng từng trận đàn hương. Nam nhân hình như cho rằng có thích khách đột kích, nhanh chóng bật dậy, lập tức từ bên giường rút ra một thanh trường kiếm, kề lên cổ Mạc Thanh. Đang lúc Mạc Thanh cho là mình chết chắc rồi, nam nhân kia lại đột nhiên thu kiếm về, chỉ cúi đầu nhìn hắn. Mạc Thanh mơ mơ hồ hồ không biết chuyện gì xảy ra, hơn nửa ngày mới hỏi được một câu. Tôi đang ở đâu? Rồi lại không hiểu những lời này, thế nào lại kích thích nam nhân kia, bị y đè xuống hôn lên. Chuyện như vậy, cho đến bây giờ đã xảy ra 3 lần. Mỗi lần đi đến bên người nam nhân kia, thời gian cũng không dài, ước chừng chỉ hơn 12 phút. Nam nhân kia cũng biết nói lời thừa, câu chữ sắc bén, vừa nhìn thấy hắn liền hôn môi cởi quần áo, một bộ tư thế muốn làm chết hắn. Vậy nên cho đến bây giờ, đến tên của nam nhân kia hắn vẫn không biết. Phương Diệp nhíu mày quái dị nói, trên người xuất hiện ký hiệu không giải thích được, lại còn giống hình xăm, hay là bớt? Hai mươi mấy năm trước, chui ra từ trong bụng mẹ, không lẽ bây giờ bớt mới chạy đến? Mạc Thanh càng nói, trong đầu càng thêm phiền não. Đột nhiên suy nghĩ một cái, nhướng mày hỏi, không phải em gái cậu Lộc Sinh xuất sắc khoa lịch sử sao? Nhờ con bé ra giúp tớ mấy hoa văn khác được không? Hoa văn nào? Mạc Thanh vẽ lên giấy. Đầu tiên là hoa văn trên một khối ngọc bội, khắc một thân cây và hai chữ. Hai chữ kia tớ không rõ lắm, quanh co như thế này. Hoa văn còn lại là ký hiệu kỳ quái trên tay tớ đây. Phương Diệp khó xử nhìn mấy chữ viết như gà bới trên giấy. Trình độ vẽ vời này của cậu, ngay cả tớ còn nhìn không ra nó là ngọc bội. Em gái tớ dựa vào cái này mà tra ra được, chắc cũng làm giáo sư rồi. Miêu tả cụ thể hơn được không? Triều đại nào? Ngọc bội của dòng họ nào? Có manh mối gì khác không? Mạc Thanh buồn rầu nói, không có, cậu cứ bảo em cậu thử xem sao, có thể tra được thì tra. Nói xong chỉ ký hiệu trên cánh tay. Nhưng mà cái này rất rõ ràng, nói không chừng nếu tra ra được nguồn gốc ký hiệu này thì ngọc bội cũng sẽ có tung tích. Đây là ngọc bội nam nhân kia mang trên người, màu xanh trắng, chất ngọc mắt lạnh, cảm giác lạnh lẽo giống như nam nhân kia. Thời điểm da thịt hai người kề cận, ngọc bội thỉnh thoảng sẽ rơi trên người Mạc Thanh. Nam nhân kia thích dùng ngọc bội du tẩu trên thân thể Mạc Thanh, cảm giác lạnh thấu xương, không hề bị ấm lên bởi nhiệt độ cơ thể. Hai người thấp giọng nói chuyện, thật vất vả cuối cùng cũng đến lúc tan học. Phương Diệp hỏi, đi ăn không? Mạc Thanh thu dọn đồ đạc, xách ba lô lên. Tớ còn phải đi học Taekwondo, đi trước đây. Nói xong đè tay lên mặt bàn, thả người nhảy qua. Từ nhỏ, hắn đã thích tập võ, từng học qua nhu đạo, muay thái, nhưng thích nhất là Taekwondo. Từ tiểu học lên đại học, Mạc Thanh đã giành vô số giải thưởng Taekwondo, có thể xếp trong top 20 toàn tỉnh. Đáng tiếc thẳng cho đến đêm 2 tuần trước kia, Mạc Thanh mới biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Bằng ấy công phu của hắn, căn bản thoát không khỏi ngũ chỉ sơn của nam nhân kia. Chuyện Mạc Thanh nhờ em gái Phương Diệp tìm hiểu giúp, đến ngày thứ ba thì có chút manh mối. À đúng rồi, hai cái chữ gà bới cậu khô tay múa chân vẽ kia sai rồi. Con bé nghiên cứu mãi mới sửa đúng lại được đấy, là hai chữ Thanh Ninh Thể Triện. Thể Triện là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ. Thanh Ninh, hai chữ đó nghĩa là gì? Khắc vào ngọc bộ để làm gì? Phương Diệp nhíu mày. Không biết, chắc là có liên quan với hình thân cây trên ngọc bội kia. Nhưng con bé căn bản nhìn không ra rút cuộc là cậu vẽ cái gì, cũng không đoán ra được. Mạc Thanh từ nhỏ học lệch nghiêm trọng, lấy điểm tất cả những môn khác cộng lại, so ra cũng kém môn thể dục. Tranh vẽ bạn nữ cùng bàn không khác dùng đầu ngón chân vẽ ra lắm, chính hắn nhìn cũng không hiểu, càng không phải nói đến người khác. Hắn cười cười. Em gái cậu vất vả rồi, hôm nào tớ mời con bé ăn cơm. Phương Diệp nói. Cậu ít đến đi, nó có bạn trai rồi. Mạc Thanh nghe vậy nhíu mày, ba phen mấy bận cùng nam nhân cổ đại kia làm loại chuyện đó. Hiện tại hắn cũng không biết mình thẳng hay không thẳng. Từ trước tới nay, hắn không hề có cảm giác tính hướng của mình có vấn đề. Thời niếu niên thấy nữ sinh xinh đẹp chân dài, cũng sẽ nhìn nhiều thêm vài lần. Mấy cái ý nghĩa kém văn hóa cũng có. Đối với nam sinh, hắn luôn có cảm tình giống như anh em. Thỉnh thoảng gặp vài người ngoại hình đặc biệt tốt cũng sẽ cảm thấy đẹp mắt. Nhưng khi đó chuyện hắn chú tâm là thi đấu thể dục các loại, không chỉ học Taekwondo với nhu đạo mà còn là chủ lực của đội bóng rổ trong trường. Hầu như mỗi ngày đều chìm đắm trong tập luyện, căn bản không nghĩ tới chuyện kết giao bạn gái hay bạn trai. Tập võ, vui chơi, tắm rửa, ăn cơm, đi ngủ, đây chính là mỗi ngày của hắn. Ngắn ngủi trong 2 tuần lễ, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên trần trụi tương thiếp, chuyện xảy ra dưới tình huống hỗn loạn, lại còn là bị người ấn đầu ép buộc. Theo tốc độ phát triển này, chỉ sợ lần đầu tiên quan hệ cách không còn xa. Là một thanh niên sống ở thế kỷ 21, lại còn có tư tưởng pháp chế, Mạc Thanh nghĩ đến đây liền có điểm đứng ngồi không yên. nam nhân kia đến tột cùng là ai, vì sao lại phát sinh chuyện xuyên qua ngắt quãng, vì sao mỗi lần xuyên qua nhất định phải là đến bên người y, hay có khi nào tất cả chỉ là hắn đang nằm mơ. Mạc Thanh cảm thấy khả năng mình đang nằm mơ nhỏ cực kỳ nhỏ. Giấc mơ là dục vọng kéo dài, có thể mơ thành bị một tên nam nhân ép buộc, chỉ rõ ràng tinh thần Mạc Thanh quá không bình thường. Hơn nữa cảm giác hỗn loạn lại thống khổ quá chân thật, giống như tạc khắc ở trong tâm trí thân thể Mạc Thanh, kéo dài không thôi, không chút dấu hiệu phai nhạt. Mạc Thanh lại hỏi, thế còn ký hiệu trên tay tớ thì sao? Em cậu nói gì? Phương Diệp nói, con bé không nhận ra nên mang ký hiệu đưa cho lão sư của nó. Lão sư kia thì thào tự nói, không biết lẩm bẩm mấy câu gì đó đem ký hiệu về nhà nghiên cứu rồi, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Mạc Thanh gục đầu xuống nói, có tin gì nhớ nói cho tớ biết. Ừ, biết rồi. Phương Diệp có chút khó hiểu, rốt cuộc là cậu gặp phiền toái gì, quan hệ chúng ta thế này mà cũng không cho tớ biết được à? Mạc Thanh không biết phải giải thích như thế nào với gã, đành qua loa nói, trước tiên đợi tớ tìm được chút manh mối đã rồi nói sau. Tần suất xuyên qua đất quảng từ 3 đến 7 ngày một lần, hôm nay cách lần trước xuyên qua đã là 4 ngày. Tối qua Mạc Thanh cho điện tử nguyên một đêm không dám ngủ, nhưng đêm nay thì không chịu nổi nữa. Chưa đến 10 giờ đã dựa vào đầu giường mơ mơ màng màng. Đừng ngủ nữa, nếu không sẽ bị người cưỡng gian. Không biết là làm sao, rõ ràng biết nam nhân kia làm ra chuyện rất quá phận đối với mình. Đáng lẽ hắn phải cảm thấy rất ghê tởm, rất buồn nôn. Thế nhưng Mạc Thanh lại không có loại cảm giác này, chẳng qua là chỉ cảm thấy thẹn không nói nên lời. Cuối cùng chống không nổi mệt mỏi kéo đến, giọng nói Mạc Thanh càng lúc càng nhỏ, ý thức dần dần không rõ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, thân thể bắt đầu lơ lửng, đang lúc chìm chìm nổi nổi giống như không có chỗ nào để dựa vào, lại vừa giống như không trọng lực từ trên cao rớt xuống. Đột nhiên, hắn rơi xuống một thân thể không tính là mềm mại. Ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh, còi báo động mãnh liệt rung lên. Lại tới nữa rồi. Nam nhân kia giống như có phản xạ có điều kiện xoay người bật dậy, tự hồ cũng đang ngủ bị hắn làm cho bừng tỉnh, thuận tay nâng trường kiếm bên giường. Mạc Thanh cho dù tính là quyền cước lợi hại, tốc độ cũng không đuổi kịp một nửa thân thủ của y. Cổ họng ấm ếch gào lên. Là ta, đừng giết! Nam nhân thấy là hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc không nói nên là tâm tư gì. Thu trường kiếm vào vỏ. Vô dụng. Mạc Thanh tức giận nghĩ. Ông đây cũng đâu có muốn quay lại. Nhưng hắn nói không nổi. Nam nhân thuận thế kéo một cái ôm hắn vào trong ngực. Tay phải không khách khí kéo quần ngủ trên người hắn xuống. Cổ tay Mạc Thanh bị y kìm gắt gao, cắn răng quỳ trên giường không lên tiếng. Hạ thân truyền đến một trận lạnh lẽo. Tính khí bị người nắm lấy bắt đầu vuốt ve. Chưa được bao lâu, hắn khẽ cúi đầu thở hổn hển, vật kia của hắn đã cứng như sắt. Mạc Thanh không có biện pháp phản kháng, nhưng rồi vẫn nhẫn nhịn, không chịu chủ động ưỡn eo, cũng không chịu phát ra thanh âm xấu hổ kia. Kỹ xảo nam nhân kia vô cùng tốt, dọc theo gân xanh từ dưới lên trên, khí lực không lớn không nhỏ vuốt ve hai viên cầu cùng vật cứng của hắn, thấp giọng nói. Lần này có thể kéo dài bao lâu? Mạc Thanh không nói gì, bây giờ chỉ cần hắn mở miệng, tiếng rên rỉ sẽ lập tức thoát ra. Bàn tay nam nhân sờ hướng lên phía cổ Mạc Thanh, dùng sức quay gương mặt hắn lại, đầu lưỡi thăm dò đi vào trong miệng. Một bên hôn môi, một bên vuốt ve làm hắn co rúm. Mạc Thanh có chút chịu không nổi, hơi thở lập tức dồn dập lên. Bàn tay nam nhân siết chặt một cái, hướng lên trên quy đầu vuốt mạnh. Chồng nháy mắt toàn thân Mạc Thanh run rẩy, cắn răng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, một dòng nhiệt lưu phun ra. Cuộc đời hắn ngoại trừ lần đầu tiên tự an ủi xuất tinh thì chính là phát sinh trong tay nam nhân này. Bàn tay nam nhân dính đầy chất lỏng sền sệt, tùy tiện nhặt lên một kiện y phục, lau qua loa rồi ném sang một bên, đẩy Mạc Thanh nằm trên giường. Mạc Thanh chưa tỉnh hồn, trong lòng tính toán sơ qua. Vừa rồi bị vuốt ra ước chừng mất khoảng 20 phút, thời gian còn lại không nhiều lắm. Nam nhân thuận tay cởi chiếc áo còn sót lại của hắn, đột nhiên thay đổi thái độ, cúi đầu xuống hôn hắn, động tác ôn nhu hơn rất nhiều, thậm chí không hề có động tác dư thừa. Màn giường che kín hai người đến một khe nhỏ cũng không để lại, Mạc Thanh không thấy cảnh vật bên ngoài gian phòng, nhưng dưới ánh nến mông lung, loáng thoáng có thể trông thấy dung mạo thượng đẳng của nam nhân. Y mắt phượng mày dài, môi lạnh như băng. Tuy rằng tình huống lúc này đang cực kỳ hỗn loạn, hơn nữa ánh nến mịt mùng không thể nhìn rõ. Thế nhưng lại là tướng mạo công tử thế gia, chỉ là trong con ngươi lộ ra một dòng sát khí lạnh lẽo, làm cho lòng người mơ hồ sinh ra cảm giác e ngại. Trong lúc mơ hồ, bên ngoài màn giường có tiếng người nói xa xa. Khởi bẩm tướng quân, Chu công công cả đêm phái tiểu thái giám báo lại, có chuyện khẩn cấp quan trọng muốn bẩm báo. Nam nhân được người gọi là tướng quân khẽ ngẩng đầu, hướng về bên ngoài hỏi. Chuyện gì? Chuyện Minh Phi hạ chú yểm hoàng thượng bị bại lộ, hoàng thượng ban cho Minh Phi rượu độc. Nam nhân mặt không đổi sắc phân phó. Đã biết, nói Chu công công yên lặng theo dõi kỳ biến. Vừa dứt lời, hắn lại cúi đầu xuống tiếp tục hôn Mạc Thanh, phản phất giống như đây mới là việc quan trọng nhất. Thời gian dần dần trôi qua, nam nhân hôn hôn tự độ có điểm kích động, giọng nói mang ý giễu cợt hỏi. Lại đang muốn đi đâu? Mạc Thanh bị tay hắn giống như kìm sắt, siết đến đâu, lại không dám trả lời lung tung, chỉ không nói tiếng nào nhìn hắn. Sắc mặt nam nhân khó coi như rơi xuống hầm băng, cởi thiết khố ném qua một bên, lật người Mạc Thanh lại, kéo hai chân vô lực màu rám nắng của hắn nắng ra. Mạc Thanh thường xuyên vận động, dáng người với màu da đều là thượng đẳng, mơ hồ có thể thấy được từng phần cơ bắp, vô cùng co giãn. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, nơi riêng tư của hai người liền dán chung một chỗ. Mạc Thanh cảm thấy sắp xảy ra chuyện, căn bản tâm lý vẫn chưa chuẩn bị xong, hốt hoảng mắng. Người muốn làm gì? Đúng lúc đó, cảm giác thân thể hư phù rốt cuộc truyền đến. Mạc Thanh gấp đến mức hai má đỏ lên, dãy dụa muốn thối lui. Sắc mặt nam nhân tái đi, gắt gao khóa chặt eo hắn. Đi đâu? Không liên quan đến ngươi. Nam nhân lạnh lùng nhìn hắn, thân thể đột ngột hạ xuống, vật kia không nghiêng lệch thúc trên chỗ nhỏ Mạc Thanh. Mạc Thanh cuống cuồng kêu lên. Vô liêm sỉ! Mạc Thanh chưa bôi trơn, lại liều chết vặn vẹo eo không để cho nam nhân thực hiện được. Một lát đương nhiên đỉnh không vào, nam nhân càng thêm nổi giận. Tiện tay nhặt hai sợi dây buộc tóc bên giường, dùng lực tách hai chân Mạc Thanh ra, dùng một sợi dây lưng buộc một chân vào cột giường. Mạc Thanh gấp gáp cả người đều là mồ hôi, một dây lúc này dài như cả năm, cuốn quýt nói. Ngươi đừng thưởng ta! Nam nhân cười lạnh. Ta thượng chết ngươi. Mắt thấy hắn cầm một lọ tinh dầu cạnh giường xoa lên tiểu huyệt, Mạc Thanh gấp đến độ muốn khóc mắng to. Thao tổ tông nhà ngươi, khốn kiếp, đáng chết. Nam nhân bị hắn phát giận nở nụ cười, không nói một lời cúi đầu thẳng lưng. Mạc Thanh chửi rủa càng thêm thô tục khó nghe, nhưng lại giống như đụng phải tảng đá, không có tác dụng gì. Đang lúc không còn chút hy vọng nào, đột nhiên trước mắt Mạc Thanh biến đen, trong nháy mắt, ý thức của hắn biến mất, lại rơi vào trong hư vô khôn cùng. Một đêm không ngủ, sáng sớm lên lớp Mạc Thanh đương nhiên buồn ngủ không mở nổi mắt. Phương Diệp đã sớm quen bộ dáng hắn lúc nào cũng ẻo oải không có sức sống như bây giờ, thuận miệng nói. Nếu buồn ngủ quá thì xin nghỉ đi, cậu thế này thì còn học hành gì? Mạc Thanh buồn bực nói. Môn này điểm chuyên cần chiếm 2% tổng điểm, tớ thi thì khẳng định là không được, nếu không đi học thì chẳng phải là điểm không luôn à? Phương Diệp quay bút khẽ nói. Nếu không phải còn học trường thể thao thì chắc cũng chẳng lên được đại học đâu. Chưa thấy ai luyện đao múa thương thì hăng hái như vậy, thế mà vừa đụng đến sách đã muốn ngủ rồi. Lát nữa đi ăn không? Mạc Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên mơ hồ nói. Cậu nói gì? Phương Diệp sửng sốt một chút. Lát nữa đi ăn chung không? Mạc Thanh buồn bực nhìn gã. Hắn là đang nói đến câu trước đó. Chưa thấy ai luyện đao múa thương hăng hái như vậy, thế mà vừa đụng đến sách đã muốn ngủ rồi. Những lời này nghe có chút quen tai, dường như đã từng có người nói qua như vậy. Phương Diệp lại chỉ vào cánh tay hắn nói nhỏ. Có chuyện xích nữa quên nói với cậu. Ký hiệu này có chút manh mối rồi. Lão sư dạy em gái tớ tra ra được một ít tư liệu. Chỉ có điều muốn gặp cậu một lần, muốn tận mắt nhìn ký hiệu trên tay của cậu. Thật ư? Em tớ nói có một quyển cổ thư có ghi chép liên quan, tên là Minh Phong Cư Sĩ Tạp Ký. Nhưng lão sư của con bé chưa dám khẳng định, muốn tận mắt nhìn xem có phải hình xăm hay không. Tóm lại chính là muốn xem ký hiệu này của cậu có phải là đồ giả hay không. Phương Diệp nói xong lại có chút tò mò. Dạo gần đây cậu biểu hiện kỳ lạ như thế, hay là ký hiệu này có liên quan? Thật sự là một lời khó nói hết. Xuyên qua ngắt quãng, nằm mơ thì còn có thể tiếp nhận. Chuyện Mặc Thanh chịu không nổi là cùng nam nhân kia dây dưa không rõ. Mấy ngày nay vừa nghĩ tới y, trong lòng hắn liền rối rắm. Không hiểu vì sao lại có chút cảm xúc mơ hồ không giải thích được. Vừa sợ hãi vừa khó chịu. Động một chút là muốn thượng hắn, một chút quá trình tiến diễn cũng không có. Ngang ngược lại độc tài, loại người gì đây hả? Phương Diệp nhíu mày nói. Có chuyện thì nhớ phải nói, đừng có cái gì cũng kìm nén, chết cũng không biết chết như thế nào. Mạc Thanh đập vai gã. Tớ biết mà. Em tớ nói giáo sư Tề thường thường buổi chiều sẽ có thời gian trống, hai người có thể đi gặp xem sao. Ừ, được. Sau cơm trưa, Mạc Thanh một mình đi đến tòa nhà khoa lịch sử, vào trong thang máy đi thẳng lên tầng 6. Cửa thang máy mở, một dãy phòng làm việc hiện đại gọn gàng hiện ra, sạch sẽ vô trần. Hành lang trên tường lại treo tranh ngôn, tranh vẽ những nhân vật thánh hiền thời xưa, cổ kim đan xen, có loại cảm giác thời gian giao thoa kỳ diệu. Mạc Thanh đi qua từng cái, đến trước phòng làm việc giáo sư Tề Thiên Dương, thì dừng lại khẽ gõ cửa. Lão sư đã gần 70 tuổi, đỉnh đầu vài luống tóc bạc, gương mặt gầy, kính lão đeo trên sống mũi, cả người tản ra mùi thơm của sách. Gian phòng của ông chỉ khoảng 10 mét vuông, nhưng trên tường treo vài bức thư họa sơn thủy, phong vị cổ xưa, tràn ngập hấp dẫn, khiến cho cả thể xác và tinh thần đều thư thái dễ chịu. Mạc Thanh lễ độ kính cẩn đứng ở cửa ra vào. Con chào thầy. Lão sư kéo kính xuống. Cậu là... Mạc Thanh kéo tay áo lên, để lộ ra ấn ký màu đen trên cánh tay. Thưa thầy, con đến muốn hỏi về Minh Phong cư sĩ tạp ký, trên người con mọc lên ký hiệu này. Nói mọc lên thật sự là không oan chút nào, thứ này chính là mọc ra. Sắc mặt lão sư hơi đổi, vội vàng buông quyển sách trên tay xuống. Qua đây, cho tôi nhìn một chút. Mạc Thanh ngồi xuống trước bàn làm việc của lão sư, đặt cánh tay lên bàn, không dám nói lung tung. Lão sư lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc kính lúp bội số lớn, ở chỗ ký hiệu 3cm kia, chậm rề rề di động, lẩm bẩm nói. Chính là nó, hoa văn này thật sự là hoàn mỹ, liệu có đổi màu không nhỉ? Chưa từng đổi màu ạ. Lão sư ừ một tiếng, Mạc Thanh hỏi. Thầy nghĩ sao ạ? Lão sư cười vui mừng, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề. Có vẻ như thật sự không phải là hình xăm. Nói xong, ông lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy photo. Tôi in một đoạn trong Minh Phong cư sĩ tạp ký cho cậu rồi đây, tự cậu nhìn xem. Mạc Thanh vội vàng nói cảm ơn, lẽ phép cẩn thận kéo tờ giấy photo về phía mình, rồi lại vò đầu nhăn mày. Làm sao vậy? Mạc Thanh cười cười chỉ vào ký hiệu trên tờ giấy. Dạ thưa thầy, ký hiệu này là ở trên tay con có nhận ra. Nhưng mà những đoạn khác đều là cổ văn, con xem hoàn toàn không hiểu. Thầy giải thích cho con một chút được không ạ? Lão sư cười nói. Cái này đều là cổ văn trình độ cấp 3. Mạc Thanh xấu hổ cười. Con cảm ơn thầy. Lão sư đẩy đẩy kính trên sống mũi. Thời Tây Hán khi Vương Mãn sáng vị thành lập triều Tần, đã từng âm thầm hãm hại con cháu Lưu Gia gần như không còn. Về sau Lưu Huyền thành lập Huyền Hán, xưng là Canh Thủy Đế, dẫn đầu quân Lục Lâm đánh vào Trường An. Vương Mãn bị giết, Tân Triều diệt vong, Canh Thủy Đế tại vị chỉ được 2 năm, đã bị Lưu Tú giết thành lập Đông Hán. Đoạn lịch sử này được dạy ở trung học, chắc là biết chứ. Có ấn tượng ạ. Lão sư nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn. Thân phận của Minh Phong cư sĩ này đã không thể khảo cứu, song không biết hắn nghe được tin tức từ chỗ nào, ghi lại sự tình không cách nào kiểm chứng như vậy. Nghe nói trước lúc Lưu Tú tiến vào Trường An, Canh Thủy Đế có điểm không thích hợp, trên thân thể sinh ra một loại ký hiệu hoa văn như thế này, bị thái giám trong cung ghi chép lại. Về sau phù hiệu hoa văn kia từ màu đen dần dần biến thành màu đỏ. Canh Thủy Đế luôn cảm thấy thân thể đau đớn khó nhịn, từ đó không thể xử lý chính sự. Cuối cùng chính là chết dưới tay Lưu Tú. Cả người Mặc Thanh rơi vào trạng thái khiếp sợ. Điều này đại biểu cho điều gì thưa thầy? Các nhà sử học từ trước đến nay đều đánh giá Canh Thủy Đế rất thấp, chìm đắm trong tửu sắc đến nỗi chúng bạn xa lánh. Nếu như chuyện ký hiệu này là thật, vậy lịch sử thời đó cũng chưa chắc đã như trong sử sách ghi chép. Lão sư cảm khái nói, tôi vẫn cho đây chỉ là truyền thuyết không thể khảo chứng. Không thể ngờ đời này của tôi vậy mà lại có thể gặp được ký hiệu giống y như đúc. Chỉ có điều ý tứ của nó trong chuyện này tôi lại không rõ lắm. Trong đầu Mặc Thanh ông khẽ nói, không lẽ ký hiệu này là một chú ngữ? Lão sư khẽ nhíu mày, không nhìn được hiện ra một tia lo lắng. Từ trước đến nay tôi không tin mấy thứ chú ngữ thần ma các loại. Chỉ có điều vấn đề này hình như có điểm kỳ quái. Nếu như ký hiệu này của cậu biến thành màu đỏ, vậy thì nhất định phải thật cẩn thận. Mạc Thanh rũ mắt gật đầu nói, đa tạ lão sư, ít nhất bây giờ lịch sử triều đại đó chắc cũng đã có manh mối, còn đi tra chút chuyện năm đó xem sao. Lão sư vuốt cằm nói, nếu có gì không hiểu không biết thì cậu cứ tới hỏi tôi. Con cảm ơn thầy. Mạc Thanh nói xong đi ra. Ba ngày kế tiếp đó, hắn ngoại trừ việc tập luyện và sinh hoạt phải làm, thời gian còn lại tất cả đều vùi ở trong thư viện. Năm đó, phần đông các tướng lĩnh ủng hộ Canh Thủy Đế Điện Hạ. Lịch sử ghi chép vừa tối nghĩa khó hiểu, Mạc Thanh đọc rất lâu, liệt kê ra tiểu sử từng vị tướng có thể tìm được rồi phân loại dựa theo tuổi. Nam nhân kia ước chừng 24-25, hơn nữa hình như địa vị cao, ngay cả trong nội cung cũng có tai mắt. Người như vậy có thể có mấy người đây? Tìm mấy ngày, có tướng quân niên kỷ phù hợp, nhưng địa vị lại thấp. Địa vị cao thì lại đã quá 30, thế nào cũng tìm không ra người có độ tuổi, tướng mạo và thân phận ăn khớp với nam nhân kia. Chỉ có điều mấy chỗ bên trong sử sách ghi chép đều không hẹn mà cùng viết một câu thế này. Hiền Bắc nhất tiến, an bình nhất toán. Tiến ở đây có nghĩa là tiễn, mũi tên. An Bình Quân là đệ tử được quốc sư của Vương Mãn thu nhận, từ nhỏ được sư phụ chân truyền. Sau khi Tân Triều diệt vong, luyện thuần phục Canh Thủy Đế, thông âm dương, thiện bói toán. Vốn có danh xưng là Thần Toán Tân Triều. Ý tứ của những lời này là tài bắn cung của Hiên Bắc Hầu và quẻ bói của An Bình Quân đều vô cùng nổi danh, vừa chuẩn vừa chính xác, là vật không thể thu phục lòng người hơn lúc ấy. Nhưng mà vị Hiên Bắc Hầu này là ai? Nếu đã nhắc đến nói cung tên, nói không chừng chính là một vị tướng quân. Người này có thể chính là phi tướng quân Lý Quảng, thanh danh rộng khắp một thời, kiểu gì cũng sẽ có một ít ghi chép lưu truyền đến nay. Đáng tiếc, Mạc Thanh tìm rất lâu, nhưng vô luận thế nào cũng tìm không thấy bất kỳ câu chuyện nào có liên quan đến Hiên Bắc Hầu. Chuyện này là sao đây? Nói thế nào đi nữa, Kiềm Lư Kỷ Cùng, hắn không thể tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra từ những cuốn cổ thư ở nơi này. Kiềm Lư Kỷ Cùng có nghĩa là đã dùng hết khả năng có hạn. Ba ngày chớp mắt đã trôi qua, đồng hồ phát ra âm thanh tích tắc, chậm rãi qua đến điểm 5 giờ sáng. Mạc Thanh đã liên tục hai đêm không ngủ, mặt xanh môi trắng, đã đến trạng thái không thể chống đỡ được nữa. Hắn xoa xoa đôi mắt mệt mỏi màu xanh, hai mí mắt rồi lại không tự chủ nửa khép lại, cầm cốc cà phê uống vài ngụm. Ngón tay chuyển động ở trên con chuột, xuất ra tất cả tuyệt kỹ. Mạc Thanh là người có thể ngủ ở bất cứ đâu, cảm giác vĩnh viễn cũng ngủ không đủ. Chưa từng nghĩ tới hắn cũng sẽ cả đêm chơi điện tử không ngừng, chỉ để không ngủ. Mà bây giờ cuộc sống như vậy, thế mà đã tạo thành thói quen. Toàn bộ sự tình đều rất kỳ lạ, nhưng Mạc Thanh nghĩ mãi không rõ đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra. Tất cả đành phải đợi đến khi hắn đi kiểm chứng nam nhân kia. Cuối cùng Mạc Thanh chậm chạp đứng dậy đi vào trong giường, hắn thầm nghĩ chỉ nằm một lát thôi. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, tuyệt đối sẽ không ngủ. Một giây sau, hai má của hắn áp trên đầu gối mềm mại, hai mắt nhắm nghiền, không bao lâu liền phát ra âm thanh ngủ say rất nhỏ. Trong giấc mơ, cảm giác thân thể không trọng lực rơi xuống rất nhanh truyền đến. Mạc Thanh lập tức bừng tỉnh, thế nhưng lại không khống chế được thân thể của mình. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn lấy tư thế cực kỳ bất nhã, ngã xuống chiếc giường cứng rắn lạnh lẽo mà vô cùng quen thuộc, lập tức lật mình ngồi dậy. Rồi lại sửng sốt một chút, giường sàn trống không, nam nhân kia vậy mà không có ở đây. Tâm tình Mạc Thanh bất chợt trở nên trống rỗng, lập tức kéo màn che cửa sổ ra. Gian phòng rộng rãi trống trải, diện tích xung quanh ước chừng 80-90 mét vuông. Vật dụng cùng một loại màu mang không khí thâm trầm hơn so với miêu tả trong phim cổ trang. Trên tường treo một thanh trường cung, bảo kiếm đặt ở bên cạnh. Trên bàn là một cây đào cắm ở trong bình sứ, tản ra mùi thơm thoang thoảng nhàn nhạt. Đây chính là phòng ngủ của nam nhân kia. Nam nhân không có ở đây, cơ hội không thể bỏ lỡ. Mạc Thanh lập tức trở mình xuống giường, tìm tất cả những thứ có thể trở thành manh mối. Bên trong tủ sách lớn toàn bộ đều là kiếm phổ, binh pháp, quyền phổ. Cũng có chút thơ từ và sách sử, một loạt được sắp xếp gọn gàng. Mạc Thanh lật ra quầy quyển nhìn nhìn, chữ cổ bên trong tối nghĩa khó hiểu, căn bản nhìn không ra, lập tức lại buông xuống. Đúng lúc này cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, truyền đến tiếng nói của hai nam hài, tuổi không lớn lắm, dường như cũng đang vào thời kỳ vỡ giọng, có một chút non nớt. Hôm qua tướng quân một đêm không ngủ, hôm nay tâm tình hình như không tốt lắm, vừa sáng sớm đã đi luyện võ rồi. Nửa đêm hôm qua lúc ta tiến vào dân trà, tướng quân... Giọng nói đột nhiên ngừng lại, Mạc Thanh không có chỗ tránh, cũng không quá e ngại hai hài tử không lớn không nhỏ này. Tranh thủ dịp này bắt lấy bọn họ, để hỏi tin tức luôn. Cứ như vậy đứng ở trước tủ sách, hai bên chống mắt nhìn nhau. Hai người kia đều ngẩn ra một chút, Mạc Thanh còn chưa mở miệng nói chuyện, một trong hai người kia đã run rẩy hét lớn. Quỷ, quỷ à! Người còn lại hình như còn nhát gan hơn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, cổ họng giống như bị mắc kẹt, giọng nói cũng thay đổi. Quỷ, thật sự là quỷ! Hai người xoay người lại, muốn che nhau trốn ra bên ngoài, nhưng bọn hắn chưa từng học qua công phu, thân thủ đương nhiên không nhanh nhẹn bằng Mạc Thanh. Mạc Thanh ngược lại dư sức đối phó, hai tay giữ chặt cổ áo hai người. Quỷ nào hả? Một người lông tơ dựng đứng, hoảng sợ hét lên. Tay thật lạnh, quỷ! Hai người này không ngừng la hét ầm ĩ, cứ tiếp tục như vậy sẽ dẫn người khác tới. Mạc Thanh nhíu nhíu mày, tay phải dứt khoát bổ một nhát lên cổ người nhát gan hơn. Trước mắt tiểu tư kia lập tức biến thành màu đen, ngất đi. Mạc Thanh đóng cửa lại, chỉ vào người còn lại uy hiếp nói. Ngươi im miệng cho ta. Tiểu tư còn lại hồng hộc thở gấp, thế nhưng khí thế một chút cũng không suy giảm. Lạc thị vệ, ngươi làm gì? Chết chính là chết, sao bây giờ lại trở về hù dọa chúng ta? Mạc Thanh chẳng hiểu gì cả, hắn kéo tiểu tư đi tới cạnh cửa sổ, đang muốn giáo huấn tiểu tư nọ phải biết nghe lời, lại không hề chú ý tới sắc trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển sáng. Một luồng dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu xuống bên mặt với cánh tay Mạc Thanh. Ngay tức khắc, trên mặt của hắn bốc lên khói xanh, da thịt bị ánh mặt trời chiếu lên như bị lửa thiêu đốt, đau đớn. Quả nhiên là gặp quỷ à, gặp ánh sáng sẽ lập tức biến thành tro bụi. Sắc mặt tên tiểu tư trở nên trắng bệch, sợ hãi lui về phía sau, nhưng cơ hội lao ra bên ngoài. Còn chưa đi được bao lâu, đã thấy nam nhân quen thuộc xách tên tiểu tư kia đi vào, có chút không kiên nhẫn quăng hắn ngã xuống trên mặt đất. Gọi cái gì? Mạc Thanh mê mang đứng dưới ánh mặt trời, khói xanh túa ra, chỉ cảm thấy thân thể bỗng rát đau đớn không chịu nổi, rồi lại giống như bị người làm thuật định thân, không thể di dịch một bước. Nam nhân cắn răng xông lên giữ chặt hắn, thanh âm có một tia nghẹn ngào không minh bạch. Thanh Hinh. Mạc Thanh bị người lôi kéo trở lại giường, màn giường từng tầng buông xuống, lập tức ngăn cách ánh mặt trời bên ngoài. Hắn đương nhiên không biết bản thân lúc này rốt cuộc là thể chất gì, chỉ là rất đau, toàn thân đau không chịu nổi. Đầu Mạc Thanh nặng như đeo chì, mê man loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân vội vã, hình như có giọng nói của một nam nhân lạ. Bốc khói. Đại thủ vuốt ve trên trán Mạc Thanh, người kia nói: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, dù sao cũng đều là bốc khói, không bằng để cho hắn đau đến cùng." "Cái gì? Hắn đã sắp cháy rụi rồi, thế mà hai người này vẫn còn bàn bạc chuyện tiếp tục làm cho hắn đau." Chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc lạnh lẽo như băng nói: "Động thủ đi." "Ồ, tàn nhẫn vô tình như thế." Mạc Thanh gấp đến độ muốn nhảy dựng lên, nhưng lại bị người che mắt đè xuống. Chẳng những da đau đớn muốn chết, ngay cả cựa một cái cũng không thể cựa. Không bao lâu, luồng ánh sáng trắng đột nhiên xuyên vào trong đầu. Đầu óc Mạc Thanh như muốn vỡ ra, xương cốt toàn thân rung động khanh khách, lập tức ngất đi. Thiên Phượng năm đầu tiên, mùa xuân. Tây Hán đại tư, Mã Vương Mãn xưng đế, 5 năm dài đã trôi qua. Vương Mãn thuận theo thiên tượng dân tâm, chăm lo việc nước, thực hiện cải cách. Thế nhưng nghe nói sau cuộc cải cách đó, triều đình biên ải dân chúng đều rối ren, phong vân gợn sóng, hình như có việc hệ trọng sắp phát sinh. Các thế lực khởi nghĩa giống như cây cỏ vào đông, chỉ chờ thời tiết ấm áp sẽ lập tức khởi nghĩa. Nhưng mà mấy chuyện đó cũng chẳng liên quan rắm gì đến Lạc Khiêm. Lúc này hắn đang trợn to hai mắt, trong đầu chỉ có vị tiểu công tử Bạch Y lãnh đạm đang đứng trước mắt này. Chuyện nhà chuyện nước là chuyện thiên hạ, hôm nay hắn chỉ muốn làm sao có thể ăn cơm no. "Đại công tử, mấy năm trước người tướng quân chọn vào trong phủ chính là tên tiểu quan mày kia. Năm nay 12 tuổi, căn cốt vô cùng tốt. Tướng quân phân phó người dạy hắn và mấy cá tiểu hài tử khác 5 năm công phu. Hắn vẫn luôn là người nỗ lực chăm chỉ nhất, công phu cũng giỏi nhất. Tướng quân nói đại công tử nếu thích hắn có thể thu nạp bên người làm thiếp thân thị vệ, phụng bồi cùng nhau luyện công." Thanh âm của quản gia lão luyện cẩn thận liếc mắt ra ý một cái với Lạc Khiêm. Lạc Khiêm vội vàng quỳ xuống nói: "Tiểu nhân không sợ khổ, khổ cực nào cũng có thể chịu được." Quản gia cũng đã sớm nói, trên một thân cây có vài chiếc lá rơi xuống, có chiếc rơi vào kênh mương dơ bẩn, có chiếc rơi vào nhà cao cửa rộng. Lạc Khiêm chính là chiếc lá rơi xuống kênh mương dơ bẩn kia, lăn bùn lộn đứt lớn lên, không người thương xót. Xuất thân tuy rằng không tốt, nhưng hùng tâm đại chí của hắn thì không hề gì. Âm ỉ kỳ vọng bản thân cũng có thể giống như những vị anh hùng trong chuyện xưa làm nên sự nghiệp. Nghe người ta nói, đại công tử Hạ Diễn là nhân tài hiếm có trong triều, tuổi còn nhỏ nhân tài bắn cung chính là số một. Ngay cả hoàng thượng cũng có phần coi trọng y. Nếu như hắn có thể làm thị vệ bên người đại công tử, đời này xác định có thể y phong một cõi. Hạ Diễn không nói câu nào, biểu lộ trên mặt như tấm ván trắng, đột nhiên duỗi chân đá về phía đầu gối của hắn. Lạc Khiêm nhỏ hơn y một tuổi, lại kém hơn y 2 năm công phu. Trong lúc nguy cấp tốc độ có phần không bị kịp, vội vàng quỳ xuống, ngăn cản. Ngay tức khắc cẳng chân bị đá trúng, Lạc Khiêm té trên mặt đất bụng lấy không lên tiếng, sắc mặt trắng mệt. Hạ Diễn cúi đầu nhìn hắn không nói gì, Lạc Khiêm dễ dụa đứng dậy, đau đến cắn răng. "Tạ ơn công tử chỉ bảo." Hạ Diễn đứng im nhìn hắn một hồi, thời gian đánh giá rất lâu, cuối cùng nói: "Để thử xem." Quản gia vội vàng đẩy hắn nhỏ giọng ra hiệu: "Mau dập đầu." Lạc Khiêm hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng quỳ xuống dập đầu không ngừng, đến lúc ngẩng đầu mới thấy Bạch Y thiếu niên kia đã đi xa. Lạc Khiêm làm thị vệ bồi luyện với Hạ Diễn, công phu lại không tới nơi tới chốn. Lúc luyện công buổi sáng bị Hạ Diễn đánh cho toàn thân đều là vết thương. Lạc Khiêm mỗi đêm đều cuộn tròn thân thể nhỏ bé của mình, sờ lên vết thương xanh xanh tím tím trên người Bôi Dược. Mặc dù bản thân không cảm thấy thế nào, nhưng Mạc Thanh nhìn vào mắt lại cảm thấy thê lương. Cứ như vậy qua 3 ngày, Hạ Diễn đột nhiên kêu hạ nhân mang tới một lọ thuốc chữa thương, loại tốt nhất cho Lạc Khiêm. Lạc Khiêm cảm động đến mất cả đêm không ngủ được, ôm lọ thuốc nằm một đêm. Mạc Thanh hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hắn chưa bao giờ tin tưởng chuyện kiếp trước kiếp này. Thế nhưng diện mạo Lạc Khiêm 100% là bản thân khi còn nhỏ, mà Hạ Diễn cũng chẳng qua là phiên bản sau khi thu nhỏ của nam nhân kia. Này rốt cuộc là sao đây? Mạc Thanh không rõ lắm những thứ này có phải là ký ức của hắn hay không. Nếu như phải, vậy nam nhân kia chính là chủ tử trước kia của hắn. Nếu thật sự là như thế, thì tại sao y lại làm chuyện đó với hắn? Lúc ôm đầu tỉnh lại, Mạc Thanh chịu đựng cơn đau đầu nhìn bốn phía xung quanh, bàn ghế, máy tính, giống như chưa bị ai động vào. Trong phòng ngập tràn mùi cà phê, màn hình trò chơi cũng đã tự động chạy loạn, đã trở về căn phòng của mình. Từ ngày đó, hắn thỉnh thoảng lại bị đau đầu, ban đêm luôn luôn mơ thấy khung cảnh ở chung của hai người. Hạ Diễn ở trong hoàng cung hiển lộ qua tài bắn cung một lần. Mũi tên ghim chính giữa hồng tâm cách hơn 30 trượng. Đối với một hài tử 13 tuổi mà nói, chuyện này quả là vô cùng đáng quý. Mọi người xôn xao, tiếng tăm bởi vậy truyền ra. Nhưng sau khi Lạc Khiêm ở chung với Hạ Diễn mới biết được, Hạ Diễn thích nhất là kiếm pháp, thế nhưng lại không muốn để cho người khác biết. Lúc hai người cùng nhau luyện võ, sẽ chỉ dùng kiếm pháp so chiêu. Một tháng sau, vết thương trên người Lạc Khiêm chảy rộng, kiếm pháp rồi lại tinh tiến lên không ít. Đã qua mấy ngày vẫn chưa xuyên trở về, trong lòng Mạc Thanh nói không rõ là tâm tình gì. Hôm nay ban đêm lúc quay về nhà, Mạc Thanh đi qua một con ngõ dài tối yên tĩnh, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân quái dị. Nói tiếng bước chân kia quái dị là vì người sau lưng nọ vừa đi vừa dừng, dường như còn hơi lật đật và lộn xộn. Mạc Thanh đi, tiếng bước chân kia liền đi theo. Mạc Thanh dừng, tiếng bước chân cũng liền dừng theo. Trực giác Mạc Thanh cảm thấy mình đang bị theo dõi. Hắn là cao thủ tay Windo, cứ coi như là gặp phải giết người cướp của cũng chẳng sợ. Lúc này lạnh lùng cười một tiếng tiếp tục đi về phía trước. Ngoặt qua một góc nhỏ, Mạc Thanh không đi tiếp mà dừng lại ẩn vào phía sau bức tường. Tiếng bước chân lộp cộp đi theo truyền đến, Mạc Thanh nín thở chờ. Muốn đến lúc người nọ hiện thân, sẽ lập tức một phát bắt được. Không nghĩ tới thời điểm người kia đang cách mình vài chục bước chân, tiếng bước chân lại đột nhiên đình chỉ, một mảnh yên tĩnh. Mạc Thanh đợi một lát vẫn không thấy có động tĩnh gì, lộ đầu ra nhìn lại, rồi lại quá gì phát hiện dưới đèn đường lờ mờ, một người cũng không có, hẻm nhỏ rất yên tĩnh. Đây là cướp giật hay là sao? Chẳng lẽ phát hiện bị người nhìn thấu, âm thầm đào tẩu rồi? Mạc Thanh ở trong hẻm nhỏ đợi cả buổi cũng không phát hiện khác thường, liền bỏ qua không suy nghĩ nữa. Trong đầu có rất nhiều chuyện, cũng không tiếp tục cất chứa mấy loại chuyện râu ria này làm gì. Tối hôm đó ngủ đến nửa đêm, Mạc Thanh đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân đau đớn đụng phải một thân thể cứng rắn. Hắn hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân kia nửa người trên trần trụi, tay trái cầm trường kiếm, không nhúc nhích nhìn hắn. Mạc Thanh khẽ chống tay muốn nhảy xuống giường, nam nhân lạnh lùng nói, vẫn muốn hóa thành khói xanh sao? Tay Mạc Thanh ở trên màn giường không dám động. Bây giờ ta thật sự là quỷ ư, không thể gặp ánh mặt trời. Nam nhân trả lời một tiếng mang chút giễu cợt. Phải. Mạc Thanh có phần lưỡng lự, bỗng rát đau đớn ngày đó khắc sâu sợ hãi ở trong lòng hắn. Hắn nhìn hồi lâu cũng không dám xốc màn giường lên. Cuối cùng cúi thấp đầu buông tay xuống. Nam nhân lần này vậy mà không xúc ruột bức ép giống như mọi khi, nghiêng người chậm rãi lau trường kiếm của mình. Hai mắt nửa rũ xuống. Mạc Thanh ngồi trên giường một lúc, hắn vốn là người tính cách hoạt bát, rốt cuộc thử thăm dò mở miệng. Tên của người là Hạ Diễn. Nam nhân nâng hai mắt lên, lạnh lùng liếc hắn nhưng không trả lời. Trong lòng Mạc Thanh thầm mắng một tiếng, hắn là lấy lòng nam nhân này đấy, thế mà tính tình y lại cao ngạo đến ngay cả tên cũng không chịu nói, lại còn một tư thế chiến tranh lạnh, thật là một người khó dây dưa. Mạc Thanh cuộn hai đầu gối nhích vào trong góc giường, vô cùng buồn chán sờ sờ chăn. Càng sờ cảm giác càng thích, đây mới thật sự là tơ lụa đúng không? Bây giờ trên thị trường hàng giả nhiều như thế, làm hại hắn từ nhỏ chưa từng được sờ qua, sợi tơ trơn mềm đến vậy, khiến cho người yêu thích không buông tay. Yết hầu nam nhân bỗng nhiên nhúc nhích lên xuống một chút, thấp giọng nói. Cái này không tính là tốt nhất, trong nhà còn có cái tốt hơn. Mạc Thanh ừ một tiếng. Bỗng nhiên một tiếng gõ chuông vang lên truyền đến, thanh âm kia rõ ràng xa cuối chân trời, thế nhưng Mạc Thanh lại cảm thấy giống như từ trong đầu mình phát ra, lập tức đầu đau muốn nứt, sắc mặt tái nhợt kêu lên. Đau quá! Thân hình nam nhân rất nhanh lao đến, kéo tay Mạc Thanh lại. Thanh âm vừa vang lên kia, lập tức biến mất không thấy đâu nữa, đau đớn lại từ não bộ lan tràn đến xương cốt, tứ chi khắp cơ thể, giống như huyết dịch đang chảy đột nhiên gặp phải hàn băng. Toàn thân run rẩy lạnh cống, Mạc Thanh chịu đựng đau đớn nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa lạnh vừa đau, này là sao đây? Đừng để ý nó. Nam nhân kéo hắn vào trong lồng ngực, thản nhiên nói. Cành thủy đế muốn bắt quỷ, đang làm chút chuyện vô dụng. Thân thể của nam nhân ấm áp, dán chặt vào da thịt mơ hồ tản mát ra thứ gì đó bản thân đang rất cần. Mạc Thanh chỉ cảm thấy một dòng khí ấm áp rót vào trong cơ thể, lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Mạc Thanh không còn để ý mặt mũi nữa, cọ cọ y. Đây là yêu pháp của ngươi. Nam nhân nghe vậy có điểm buồn bực. Đây là dương khí của ta. Mạc Thanh lập tức nghĩ đến mấy chuyện liêu trai kia, nữ quỷ dựa vào việc hút dương khí nam nhân để tu luyện. Mạc Thanh ôm chặt lấy y, trong lòng cũng nảy lên một loại tâm tình không nói nên lời. Giống như là bản năng thúc giục, chừng chừ kéo cầm nam nhân lại gần, gian nan liếm môi. Nam nhân cúi đầu nhìn hắn, chậm rãi khai mở hàm răng hắn. Dòng khí ấm áp lập tức từ trong miệng nam nhân, mãnh liệt tràn đến, sảng khoái lâm ly. Hôn môi thật lâu, nam nhân ban đầu còn lạnh lùng, cuối cùng lại kéo tay một phát đè hắn lên giường. Hai người không ngừng ngậm lấy đầu lưỡi đối phương, nửa người dưới ma sát nhu động, dục vọng bốc lên cực kỳ khẩn trương. Mạc Thanh có chút không thoải mái, thấp giọng nói. Không được lợi dụng lúc ta gặp khó khăn thượng ta. Nam nhân dường như giễu cợt lạnh lùng nói. Nếu ta nhất định muốn thượng ngươi, ngươi cho rằng có thể tránh thoát thừa lần đầu tiên. Lời tuy nói như vậy, tay rồi lại khẽ vuốt ve cổ hắn, kéo áo ngủ của hắn xuống dưới. Hai người da thịt trần trụi dán chặt vào nhau, cánh tay Mạc Thanh không bị khống chế vòng ở trên cổ y, toàn thân run rẩy dần dần ngừng lại. Ta cho ngươi biết, hiện giờ ta với ngươi chỉ là quyền nghi chi sách, ngươi đừng tưởng rằng... Nam nhân cắt ngang hắn nói, cúi đầu nhìn. Khá hơn chưa? Mạc Thanh ngậm miệng, người này ngữ khí ôn nhu như vậy, Mạc Thanh chẳng thể nào mắng y nổi. Khá hơn nhiều rồi, vừa ôm vào đã cảm thấy không sao. Mạc Thanh tự biết bộ dạng như vậy thật sự hổ thẹn, cúi đầu xấu hổ muốn chết, lại cũng không dám buông tay ra. Phải đợi tới khi nào mới được? Cố gắng đợi đến khi ngươi trở về là được. Trước đó vài ngày vẫn còn dương cung bạc kiếm, thế nhưng bây giờ lại gần như xích lõa ôm cùng một chỗ, hơn nữa còn là Mạc Thanh không thể tách khỏi y. Thời điểm người này bức bách hắn, khiến cho người ta tức giận, hiện giờ không bức bách, trái lại so với lúc trước càng thêm ám muội hơn. Mạc Thanh cảm thấy thật sự khó chịu, không được tự nhiên hỏi. Ta phải xưng hô với ngươi như thế nào? Nam nhân quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt sâu như đầm nước có một tia chờ mong rất nhạt. Gọi ta Nhan Khê hoặc là tướng quân. Mạc Thanh khẽ nở nụ cười. Nhan Khê, thật là một cái tên rất đẹp. Đẹp đến mức có điểm giống tên nữ nhân. Nam nhân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi ít lấy nó ra nói giỡn. Trong lòng Mạc Thanh cả kinh, vội vàng ngoan ngoãn thu liễm nụ cười. Ồ, y biết trước sao? Làm sao lại biết mình đang nghĩ gì nhỉ? Mạc Thanh đắp chăn ôm Hạ Diễn, cả người khô nóng khó nhìn giống như phát sốt. Vật kia không thể tránh né cọ sát, bắt đầu cứng rắn. Mạc Thanh lúng túng muốn thối lui, thế nhưng thân thể lại vừa lạnh vừa đau, không chịu nổi. Đầu Hạ Diễn liền áp xuống, ngậm lấy môi của hắn. Mạc Thanh có chút choáng váng khó chịu, vô thức lấy lòng nói. Thân thể tướng quân dương khí dồi dào, thật sự là khiến cho người ta kính nể. Hạ Diễn thản nhiên trách cứ, giống như đã thành thói quen. Nói hưu nói vượng. Mạc Thanh nhìn không được hơi ngạc nhiên, lại cười cười. Màn che tầng tầng, một trận gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, mơ hồ mang theo chút khí lạnh dập tắt ánh nến. Trong phòng càng thêm tĩnh mịch ẩn mật. Hạ Diễn kỹ xảo cao siêu, mấy ngón tay an ủi dương căn Mạc Thanh. Mạc Thanh trẻ tuổi không có kinh nghiệm, ở bên trong tình dục càng lún càng sâu, run rẩy khẽ rên rỉ. Thời dịp trong phòng một mảnh tối đen, Hạ Diễn từ phía sau gắt gao ôm hắn, nơi riêng tư hai người dán vào nhau. Mạc Thanh bị y câu đến bất chấp liêm sỉ, không khống chế được cọ sát lẫn nhau, nhẹ giọng thở dốc. Đang lúc khó bỏ khó phân, Hà Diễn đột nhiên đẩy hắn ra. Mặt Thanh có chút lúng túng nửa ngồi dậy. Thân thể chậm rãi truyền đến cảm giác hư phù, không chân thật. Rồi lại bắt đầu trở nên lạnh buốt đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Đây chính là sắp phải đi, cảm giác hôm nay dường như trôi qua đặc biệt mau. Thanh âm Hà Diễn hòa hoãn chút ít. Lại đâu? Ừ. Mặt Thanh nhìn y. Ngươi làm sao vậy? Hà Diễn rũ mắt nhìn hắn, bờ môi run nhẹ nhẹ, đột nhiên lạnh lẽo kéo đầu hắn qua hôn môi. Mạc Thanh bị hôn đến phát đau, thấp giọng nói. Ngươi làm gì thế? Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn rồi lại không chút báo hiệu, biến mất ở trên giường. Nét mặt Hạ Diễn dần dần ảm đạm, chậm rãi ngồi dựa vào cột giường, giống như khối điêu khắc không nhúc nhích, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói, bảo y nói như thế nào đây? Mấy năm qua đêm không thể chợp mắt, tưởng niệm dây dưa. Coi như là hắn có thể lưu lại cả đêm triền miên, cũng chẳng thể thỏa mãn dù chỉ một ít. Kiếm quang phù động, hiểu tinh tàn nguyệt. Dịch nghĩa, ánh kiếm lưu động, sao sáng trăng khuyết. Trong sân tiếng len keng không ngừng bên tai, thiếu niên 14-15 tuổi tay không lật mình xoay về phía sau. Bước chân không ổn định nhặt kiếm rơi trên mặt đất. Thân trên trần trụi hiện ra thủy quang, đầy người đều là mồ hôi. Hắn nhét kiếm vào trong vỏ, hồng hộc thở gấp xua tay nói. Công tử, ta không được, ta đầu hàng. Bạch y thiếu niên lớn tuổi hơn hắn một chút, thu kiếm trong tay vào vỏ, quăng về phía Lạc Khiêm, không nói một lời xoay người bước đi. Lạc Khiêm biết rõ y muốn tắm rửa, vội vàng cầm lấy kiếm đi theo phía sau. Công tử, hôm nay ta cản ngươi được tận 72 chiêu, so với tháng trước nhiều hơn 6 chiêu, ngươi có muốn khen thưởng ta không? Bạch y thiếu niên liếc mắt nhìn hắn. Tháng trước đã viết xong bản chữ mẫu chưa? Hay là cho ngươi đi thư phòng của ta, đọc sách một ngày, thuận tiện luyện viết chữ luôn. Lạc Khiêm nghe vậy trên mặt xanh mét, vội vàng nịnh nọt nói. Công tử đừng, ta da mặt dày còn thích ăn đòn, không dám xin thưởng nữa. Hạ Diễn nói. Nếu ngươi chuyện viết chữ, ta sẽ tự mình mài mực cho ngươi. Lạc Khiêm không dám tiếp tục nhiều lời. Hạ Diễn nói là làm, nói phạt chính là hung ác phạt. Lần trước hắn phạm sai lầm, bị y bắt luyện chữ viết một ngày, suýt nữa không thở nổi. Lạc Khiêm cười đi cùng y vài bước, trong nội tâm đã có điểm bất an. Công tử, buổi sáng hôm nay lại là Ngô tiên sinh giảng bài. Nói tới nói lui, thanh âm bắt đầu có chút sợ hãi. Bạch y thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Lần trước tiên sinh kêu ngươi học thuộc bài, có thuộc hay không? Lạc Khiêm cẩn thận nhìn y. Buổi tối hôm trước còn muốn học bài cho nên không nghĩ tới ngủ. Ngày hôm qua phụng bộ công tử ra ngoài cả ngày, lúc tối trở về mệt mỏi vừa dính vào gối liền ngủ, quên mất học. Hạ Diễn liếc nhìn hắn. Hôm qua ta ra ngoài đi săn, ngươi vốn không cần đi theo. Lạc Khiêm le lưỡi nói. Ta lo lắng công tử đi ra ngoài một mình mà. Hạ Diễn lười vạch trần hắn ham chơi, nhàn nhạt nói. Vậy thì chờ bị Ngô tiên sinh phạt đi, dù sao mỗi lần cũng sẽ đều bị phạt. Tâm Lạc Khiêm co rút. Ngô tiên sinh là một lão nhân gầy yếu khô cứng, bệnh nhược ốm yếu. Thế nhưng lúc dùng thước đánh người thì lại rất hung ác. Mỗi lần Lạc Khiêm đến học lão, lòng bàn tay đều bị phá da. So với luyện kiếm cùng Hạ Diễn còn thê thảm hơn mấy phần. Lạc Khiêm cảm giác bản thân thích hợp để làm thị vệ, đối với chính mình yêu cầu không cao, có thể biết đọc biết viết liền coi như không tệ. Đáng tiếc Hạ Diễn cũng không biết có tâm tư gì, từ 2 năm trước bắt đầu cho hắn và một vài đệ tử xuất thân bần hàn trong họ đi học. Hôm nay chẳng những đem hắn làm người cùng bồi luyện, còn muốn hắn làm người cùng đọc sách, tương lai không biết lại muốn hắn làm cái gì. Hai người một trước một sau đi tới bên cạnh ăn nước trong phòng trong nội viện. Lạc Khiêm trước tiên hầu hạ Hạ Diễn cởi quần áo, bản thân cũng một phát kéo xuống chiếc quần mồ hôi đầm đìa, lấy gáo múc nước nói. Hôm nay nước hơi lạnh. Nói xong, liền đặt gáo nước ở phía trên đỉnh đầu của Hạ Diễn, từ từ đổ nước xuống. Hạ Diễn từ trước đến nay không thích thân trần bị đám thị nữ hầu hạ, cũng không muốn nói chuyện với người không quen. Bởi vậy việc hầu hạ tắm rửa cần làm từ 2 năm trước liền rơi xuống người Lạc Khiêm. Kỳ thật Hà Diễn là một chủ tử rất tốt. Lúc trước tuy rằng đem hắn trở thành thiếp thân thị vệ, nhưng sau lần lúc không có người, cũng không quá phân biệt chủ tớ, không cần hắn phải hầu hạ nhiều. Mỗi ngày luyện công buổi sáng xong, hai người đều đầy mồ hôi, vì ham bất việc nên cho tới bây giờ, chẳng qua chỉ là dùng gáo múc nước lạnh, dội cho nhau từ đầu tới chân một phen. Lạc Khiêm quét bột kết lên người Hà Diễn một lượt, chà sát vài cái, đã xong phần lưng, lại ngồi xổm trên mặt đất chà chà đùi cho y. Hà Diễn tắm gần xong, thuận tay tiếp nhận bột kết, cũng quét cho hắn. Hai người xoa xoa rồi lại có điểm lạ lạ, Hà Diễn dừng tay lại không nói lời nào, chỉ từ trên xuống dưới nhìn hắn. Lạc Khiêm đỏ mặt nói, công tử nhìn ta làm gì? Người cứng rắn cái gì? Lạc Khiêm nhất thời thẹn quá hóa giận, cũng không dám ở trước mặt Hà Diễn phát giận. Ta cũng 14 tuổi rồi. Hà Diễn nhìn hắn một lát không nói gì, cúi đầu tiếp tục chà cho người hắn, thản nhiên nói. Khi nào thì bắt đầu? Thân thể Lạc Khiêm vốn là màu nâu nhạt, hiện giờ đã biến thành nâu đỏ, lắp bắp nói. Ba tháng trước, buổi sáng khi tỉnh lại, phát hiện trên quần dính. Mấy người Lý Thành mang theo ngươi đi loại địa phương đó sao? Lạc Khiêm mờ mịt. Địa phương nào? Kỷ viện. Không có, năm trước nhớ rõ công tử có lần nói, đó không phải là nơi tốt, ta trở về liền đi hỏi kỷ viện là gì, đời này cũng sẽ không đi. Chủ tử nghiêm ngặt như vậy, hắn nào dám à? Hạ Diện biết rõ Lạc Khiêm tính tình nghe lời, nhàn nhạt nói. Không đi là tốt, ngươi đọc sách luyện võ cho tốt, sau này ta mang ngươi xuất chinh xa trường lập công phong hậu, không nên làm bẩn thân phận, đi trốn vàng thau lẫn lộn đó. Lạc Khiêm cười nói, khi còn nhỏ ta luôn muốn làm sao để uy phong một cõi, trưởng thành rồi mới biết, không cần phải là tướng quân tài giỏi, lập công phong hầu gì gì đó. Ta chỉ muốn cả đời đi theo công tử làm thị vệ bên người, có thể luyện võ, có thể ăn no, cuộc sống lại còn thoải mái. Hạ Diễn khẽ mắng một tiếng, không có tiền đồ. Lạc Khiêm hai năm qua, sinh hoạt bên cạnh Hạ Diễn mới biết được trên đời này, thật sự có tồn tại người văn võ song toàn. Tài bắn cung của Hạ Diễn nổi danh ở ngoài, kiếm pháp thâm tàng bất lộ. Đối với binh pháp, lịch sử cũng đều tìm tòi nghiên cứu, thư pháp cũng viết vô cùng đẹp. Lạc Khiêm so đến liền kém xa, dù nỗ lực thế nào cũng đọc binh thư không vào, chỉ có kiếm pháp là có thể chống đỡ với Hạ Diễn. Lạc Khiêm lại nhỏ giọng hỏi, công tử, chúng ta tới Bồ Tân Quan này đã hơn một năm rồi, khi nào thì trở lại kinh thành? Hạ Diễn đạm nhạc nói, gần đây triều giả nhân gian, biên quan đều nhiều sự, trở lại kinh thành lại càng không yên ổn, không bằng ở chỗ này cuộc sống trôi qua tự tại, ngươi cảm thấy khổ. Lạc Khiêm cười nói, không có, lão tướng quân trấn Bồ Tân Quan, binh quyền nắm chắc, chúng ta so với ở kinh thành còn thoải mái hơn. Ngươi biết là tốt rồi. Phụ thân Hạ Diễn, Hạ Chương là tướng quân chinh tây của triều Tân, được Vương Mạn phái đi Bồ Tân Quan, chỉ huy 10 vạn đại quân trấn thủ nơi đây. Giai đoạn này cục diện chính trị rung chuyển, biên quan bất ổn, các cuộc khởi nghĩa nhỏ lẻ nổ ra liên tiếp không ngừng, rồi lại không có ai làm nên nghiệp lớn. Lạc Khiêm đi theo Hạ Diễn ở Bồ Tân Quan đã nhiều năm. Lạc Khiêm thuở nhỏ hoặc bác hiếu động, lòng dạ thuần khiết thiện lương, cũng rất nỗ lực chăm chỉ. Thế nhưng thực chất trong lòng dù sao vẫn có ý thức tầng lớp, cho rằng mình xuất thân không tốt, chính là nô tài. Hắn cảm kích Hạ Diễn đem mình từ trong vũng bùn đi ra, huống hồ Hạ Diễn làm người không tệ, dung mạo tốt, lại thêm văn võ song toàn, nội tâm Lạc Khiêm tràn ngập sùng bái. Hạ Diễn dường như không hề coi hắn là nô tài, có ý tứ đề bạt Lạc Khiêm, thậm chí thỉnh tiên sinh dạy hắn đọc sách. Nhưng Lạc Khiêm vô luận là ở cổ đại hay hiện đại đều vẫn học tệ, hơn nữa tuổi lại nhỏ, lúc đi học căn bản không ngồi yên được. Học một chút là bắt đầu sờ kiếm, ngay sau đó liền quan sát, ở trong sân đùa nghịch múa đao luyện thương. Hắn luyện võ ít hơn Hạ Diễn 2 năm, thế nhưng vẫn có thể ngăn cản được Hạ Diễn 70-80 chiêu kiếm pháp. Nói cụ thể hơn, trình độ kiếm pháp so với Hạ Diễn ngang nhau, thậm chí thoáng vượt qua một chút. Chỉ có điều tài bắn cung thì kém xa. Ngô tiên sinh mỗi tháng dạy học Lạc Khiêm 8 buổi, mỗi lần đến lúc đó, Lạc Khiêm đều khổ không thể tả. Hôm nay ban đêm Hạ Diễn vừa muốn đi ngủ, ngoài cửa sổ chợt truyền đến tiếng kêu to khúc khúc, một trận lại một trận. Lúc này đã sắp đầu đông, lạnh đến run người, Hạ Diễn tức giận phì cười. Tiến vào cho ta. Cửa sổ lập tức bị người đẩy ra, một bóng người lưu loát nhảy vào trong đóng cửa sổ lại, xông về phía giường Hạ Diễn. Công tử, Ngô tiên sinh ngày mai sẽ đến dạy học, trong sách có đoạn ta không hiểu lắm. Không hiểu hay là đã quên? Lạc Khiêm hết sức lo sợ. Lúc đi học không thể nào nghe hiểu. Hạ Diễn nửa ngồi ở trên giường. Lúc đó sao lại không hỏi? Lão nhân không thích ta mở miệng hỏi. Ta bình thường vẫn không thích ngươi hỏi này hỏi kia, sao ở trước mặt ta lại nhiều lời như vậy? Lạc Khiêm nói không lại nữa, không mặt không mũi xin khoan dung nói. Công tử giúp ta một chút đi, bằng không ngày mai ta lại bị đánh mất. Hạ Diễn nhìn hắn không nói gì, Lạc Khiêm lại nhanh chóng kéo chăn của y. Công tử giúp ta đi mà, Ngô tiên sinh đánh người thật không lưu tình, vết thương lần trước bây giờ vẫn còn chưa khỏi. Nói xong tội nghiệp mà xòe lòng bàn tay trái ra cho y nhìn, quả nhiên vẫn chưa chốc phẩy, còn chút sắc tím xanh. Hạ Diễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn hắn một lát, nhấc chăn lên nói. Vào đi, không hiểu chỗ nào. Lạc Khiêm nhanh chóng chui vào, để sách dưới tầm mắt Hạ Diễn. Đoạn văn này. Đây là Xuân Thu. Hạ Diễn lật xem vài trang, trầm giọng nói. Đoạn văn này nói đến việc giết vua, không thể cắt câu lấy nghĩa. Đoạn trước người đã hiểu chưa? Chưa hiểu. Hạ Diễn nhắm mắt lại, gân xanh hơi giật, lật đến đoạn văn đầu tiên, từng câu giải thích cho hắn nghe. Lạc Khiêm cúi đầu chuyên tâm nhìn, rồi lại bị tóc Hạ Diễn cọ ngứa. Tùy ý duỗi tay để ra sau lưng y, đầu khẽ tựa vào vai y. Hai người sinh hoạt cùng một chỗ vài năm, ngủ chung một chăn cũng đã nhiều lần. Dựa vào đọc sách không tính là quá phép. Hạ Diễn giải thích gần nửa canh giờ, Lạc Khiêm nghe qua loa đại khái, cuối cùng gian nan học thuộc đến không sai lắm. Ý tứ cũng vuốt thuận được 8-9 phần. Hạ Diễn tổng kết sơ lược. Theo thư tán mà nói, vua chết chưa chắc là đã giết vua, không thể thay cho ý nghĩa giết. Nói xong quay đầu nói, có hiểu không? Chỉ thấy mí mắt Lạc Khiêm trên dưới đánh nhau, hơi tựa ở trên vai y, dường như đã chìm vào giấc ngủ, rồi lại vẫn không quên nói khẽ. Đã hiểu. Hiểu cái gì? Hạ Diễn bị hắn làm cho tức giận đến muốn phát tác. Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Khiêm trong chốc lát, rồi lại không biết nghĩ tới điều gì. Cuối cùng chịu đựng không lên tiếng, chậm rãi đặt hắn xuống giường đắp kín chăn, bản thân cũng nằm xuống chở mình chìm vào giấc ngủ. Không qua bao lâu, sau lưng Hạ Diễn vươn đến hai cánh tay, ôm lấy eo của y. Thân thể còn vô thức dán chặt một chút, giống như ở trong ngày đông, tìm kiếm nguồn nhiệt. Hạ Diễn thở dài không để ý hắn, ngẫm nghĩ một chút, Lạc Khiêm thổi nhỏ chính là ngây thơ, lòng dạ cái gì cũng không có. Chủ tử đối tốt với hắn, hắn chỉ cần làm nũng ra vẻ nghe lời, bồ luyện võ, bồ đọc sách là có thể tồn tại. Hắn thật sự lột xác, phát sinh vào một năm 16 tuổi kia. Băng tuyết tán thiên địa, hàng đao dạ bất miên. Đây đã là năm thứ 3 Lạc Khiêm ở Bồ Tân Quang. Mấy năm gần đây, vùng hạ lưu sông Trường Giang xuất hiện một thế lực khởi nghĩa mới trỗi dậy. Tuy rằng lực lượng không nhiều, nhưng xuất quỷ nhập thần, hành tung bất định. Thường ẩn núp ở trong rừng sâu núi thẳm, mấy lần cướp đoạt kho lương của quan phủ, những nhà có tiền với hàng hóa châu báu đi qua, còn giết mấy tên gian thương nổi danh ô lại. Đây vốn là thế lực nhỏ, cũng không làm nên được chuyện gì. Quan địa phương sẽ thánh thượng trách tội, đến chính chức quan của mình e còn khó giữ được, vì vậy liều mạng che lấp, muốn đè những sự tình này xuống tự mình giải quyết. Không hề nghĩ tới, vừa hết năm không lâu, kinh thành liền phái người đến, quan viên mang theo thánh chỉ của Vương Mãn để hạ chương trấn thủ Bồ Tân Quan, dẫn đầu 50.000 binh mã đi tiêu diệt thế lực kia. Thánh chỉ đến, tất cả mọi người đều mờ mịt. Loại thổ phỉ này cùng lắm là vài trăm người, coi như là xuất quỷ nhập thần đi, cũng cần đến 50.000 đại quân chính quy đi trấn áp ư? Nhất thời mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra.

dưới gối Tịch Liêu. Vì vậy tìm hiểu nghe ngóng nhiều chỗ, thu nhận mấy đệ tử trời sinh có một ít tiên duyên vào nhà. Trước tiên dạy bói quẻ và thuật tinh tượng, nuôi ăn ở vô cùng thoải mái, coi như con cái mà đối đãi. Trong số đệ tử của hắn có hai người nổi trội nhất, một tên Phong Dương, một tên Tuyên Minh. Mà dùng thuật bói toán tính ra được thế lực nhỏ ở hạ lưu sông Trường Giang này, chính là đệ tử của Giảng Bình, Phong Dương. Thế lực này trọng yếu như vậy là vì Phong Dương tính ra trong đó có giấu một nam tử. Nam tử đó thế nhưng lại có mệnh cách hoàng đế, tương lai sẽ chiếm lấy. Vương Mãn nghe vậy kinh hãi, lại không thể để lộ ra việc này. Vì vậy phái Phong Dương cấp tốc xuôi nam, lại hạ lệnh cho Hạ Chương trấn bộ Tân Quan, chỉ huy 50.000 binh mã tiêu diệt thế lực này. Chuyện này vốn cần phải che giấu, không thể để cho người biết rõ. Bởi vậy ai cũng không biết Phong Dương rốt cuộc đến cùng đã làm những gì. Đại quân chuẩn bị xuất phát, đêm nay Hạ Diễn đã chỉnh đốn sẵn sàng, lên giường sớm hơn mọi ngày. Đêm đông lạnh giá lạnh ngắt như tờ, tâm tình Hạ Diễn cũng giãn ra rất nhiều so với bình thường, hai mắt nhắm nghiền giống như sắp ngủ. Không bao lâu, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ve kêu một tiếng lại một tiếng. Hạ Diễn cau mày che lỗ tai, tiếng ve kêu kia thế nhưng không có biến mất, ngược lại trong đêm đông rét buốt lại càng phát ra rõ ràng, lúc cao lúc thấp. Còn kèm theo tiếng hít thở rất nhỏ cùng hàm răng rung lên. Hạ Diễn rút cuộc nghiến răng, hất chăn ngồi dậy. Đi vào cho ta. Một bóng đen lập tức nhảy qua cửa sổ mà vào, cười xong về phía giường, giống như không thấy được sắc mặt của Hạ Diễn đen như đáy nồi. Công tử ngủ rồi sao? Hạ Diễn lạnh như băng nói. Tìm ta có việc gì? Lạc Khiêm cười hì hì ngồi ở mép giường, toàn thân trên dưới đều mang theo khí lạnh, cả người lạnh đến phát run. Công tử, ta có thứ tốt, ta với công tử cùng xem. Hạ Diễn biết rõ hắn nằm sấp ở trên tuyết, ở ngoài cửa sổ thời gian phải đến nửa nén hương, thân thể sắp đông cứng rồi, không tự chủ dịch vào phía trong giường, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Thứ gì tốt? Lạc Khiêm bò lên giường chui vào trong chăn, cẩn thận móc ra từ trong y phục một quyển sách có phần cũ kỹ. Trên biển ngoài màu xanh lam, viết hai chữ Phong Hoa. Chất giấy rất tốt, viền sách hơi ố vàng. Dạng như thế này không phải là sách sử, mà chính là kiếm phổ, quyền pháp không xuất ra bên ngoài. Hạ Diễn cúi đầu nhìn. Lạc Khiêm nhẹ nhàng mở trang đầu tiên ra, cười hì hì đem sách bỏ vào trong tay Hạ Diễn nói khẽ. Khẳng định công tử cho tới bây giờ chưa từng xem đâu. Hai mắt Hạ Diễn hiếp lại, trước mặt thế nhưng là một nam một nữ trần truồng giao ôm, tư thế dâm uế. Vậy mà lại là một bức đông cung. Gân xanh trên huyệt thái dương Hạ Diễn giật giật. Lạc Khiêm lại lật vài trang, đều là tranh vẽ nơi khuê phòng cực kỳ tư mật. Chẳng qua là họa sĩ quả thật vẽ không tệ, không phải là đồ tầm thường ngoài phố vẽ thành, có lẽ là xuất ra từ tay họa sĩ tiếng tăm, là chân phẩm đám công tử thế gia bí mật lưu truyền. Lạc Khiêm nhỏ giọng cười nói. Công tử, ta thật vất vả mới có được bản đông cung này, vừa lật vài tờ liền nghĩ đến ngươi. Hạ Diễn bất động thanh sắc nói. Ngươi nghĩ đến ta làm gì? Lạc Khiêm cười nói. Công tử đối với ta ân trọng như núi, ta có thứ tốt, đương nhiên muốn cùng công tử xem. Hạ Diễn lạnh lùng nhìn hắn, trở mình ngã xuống ngủ, một chữ cũng không nhiều lời thêm với hắn. Lạc Khiêm cũng không để ý, dựa vào đầu giường tự mình từ từ lật xem. Không lâu sau đột nhiên kỳ lạ nói. Đợi đã, sao hai người kia đều có... Lông mi Hạ Diễn hơi động một chút, bên cạnh lập tức có người đẩy bả vai y, hưng phấn nói. Công tử mau nhìn, hóa ra hai nam nhân cũng có thể loại làm chuyện đó này. Hạ Diễn bị hắn làm cho tức giận đến mức cảm giác ngực như phát nghẹn. Lạc Khiêm mà đặt quyển sách tới trước mặt y, một chốc một lát lại không ngừng kéo vai y. Hạ Diễn nghiến răng nhẫn nhịn, trong lòng đích xác cũng có chút hiếu kỳ, nửa mở mắt liếc một cái. Quả nhiên nhìn thấy hai nam tử bộ dáng thư sinh đang ôm nhau, một người ở trên một người ở dưới, thân thể dùng năm căn tương liên, tư thế ám muội. Lạc Khiêm tò mò nghiên cứu. Thì ra là từ chỗ đó đi vào, trách không được, nhưng mà chỗ đó nhỏ như vậy, làm sao... Nói xong vén chăn lên, tay ở trong chăn khu khoắn, không biết đang sờ cái gì. Hà Diễn lập tức giận trách mắng. Đem thứ này đi đốt, bằng không đời này không cho ngươi luyện võ. Lạc Khiêm hơi sửng sốt. Công tử, cái này đã sớm tuyệt bản rồi, trị giá mấy lượng bạc đó. Hà Diễn nửa ngồi dậy nhìn hắn. Không đốt thì đừng theo ta đi đánh giặc. Lạc Khiêm ủy khuất dẫu miệng, hầm hực cầm sách đi đến trước bàn, trong lòng chung quy vẫn không muốn. Lại quay đầu lại nhìn Hạ Diễn, giống như cầu xin thương xót. Sắc mặt Hạ Diễn càng lúc càng trầm, sắp phát tác. Lạc Khiêm vội vàng châm một góc sách lên nến. Ánh lửa khẽ động, không bao lâu đã đốt quyển sách kia thành tro bụi. Tâm tình Lạc Khiêm hơi thấp bò lên giường. Hạ Diễn đã sớm quay người vào phía trong ngủ, không để ý tới hắn. Lạc Khiêm đem hai người đắp kín chăn, đầu khẽ tựa vào vai Hạ Diễn. Công tử, đêm nay ta ngủ ở chỗ này. Chỉ nghe thanh âm Hạ Diễn lạnh lùng nói. Quyển sách kia lại đưa cho ngươi. Lạc Khiêm nghe ngữ khí Hạ Diễn lập tức biết y muốn phạt, rồi lại không dám bán bằng hữu nói dối. Ta mua lúc đi ra ngoài. Hạ Diễn nhàn nhạt nói. Lý Thành phải không? Lạc Khiêm ở sau lưng y le lưỡi, nhỏ giọng nói. Công tử đừng truy cứu việc này mà, nếu không sau này ta sẽ không có bằng hữu mất. Có thể không truy cứu, về sau không cho phép xem lại sách đó nữa. Hai người yên tĩnh nằm một lát, Lạc Khiêm lại nghịch ngợm cười tách ra khỏi vai y, nhỏ giọng kế vào lỗ tai y nói. Công tử, nếu như hai nam nhân cũng có thể làm, chúng ta đây cũng có thể làm nhỉ? Hà Diễn hơi ngẩn người, đột nhiên trở mình ngồi dậy, ngữ khí lạnh lẽo nghiêm khắc. Người nói sằng bậy cái gì? Lạc Khiêm lập tức sửng sốt, trên mặt một chút ý cười cũng không còn, ngồi dậy xin dung thứ nói. Không có, ta biết sai rồi, ta chính là tùy tiện nói lung tung, công tử bất giận. Ngực Hạ Diễn phập phồng nhìn hắn, Lạc Khiêm sợ hãi vô cùng cầu xin tha thứ. Công tử ta chính là tùy tiện nói một chút, người đừng nóng giận, sau này ta tuyệt đối không dám nói lời như vậy nữa. Cầu xin tha thứ liên tục, tâm tình hai người từ từ bình tĩnh trở lại. Hạ Diễn không nói một lời nghiêng thân về phía trong giường mà nằm. Lạc Khiêm không dám nhìn mặt y, nằm xuống bất an nói. Công tử, ngươi còn tức giận sao? Rất lâu không có hồi âm. Trong lòng Lạc Khiêm đang hoang mang, đến không biết nên làm sao cho phải. Lại nghe ngữ điệu Hạ Diễn thả chậm, trầm giọng nói. Không tức giận. Lạc Khiêm vừa rồi bị dọa đến suýt nữa khóc lên. Lúc này mới giật mình lấy lại hồn phách. Ôi, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng công tử sau này không cần ta hầu hạ bên người nữa. Ta thật là đáng chết, đáng chết. Sau này cũng không dám nữa. Hạ Diễn nhẫn nại nói. Ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm. Hai người không nói tiếp, đều tự mình nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, thần sắc Lạc Khiêm giãn ra, tứ chi mở rộng, hô hấp cũng dần dần ổn định. Tâm tình Hạ Diễn rốt cuộc trầm tĩnh lại, vừa muốn trở người điều chỉnh tư thế, trên lưng đột nhiên lại có hai cánh tay quấn lên, thân thể sau lưng dán chặt. Không bao lâu, một chân cũng thuận thế vòng lên. Trong bóng đêm, Hạ Diễn nhíu mày, không nhúc nhích nhắm chặt hai mắt. Sáng sớm hôm sau, đề binh điểm tướng, 5 vạn đại quân chia làm 2 đoàn, trùng trùng điệp điệp đi về hướng đông. Bởi vì mấy ngày hôm trước chọc giận Hạ Diễn, nên Lạc Khiêm thành thành thật thật ân cần hầu hạ, phục dịch vô cùng cẩn thận. Nhưng hắn trời sinh là người hoạt bát không thể ngồi yên, cho dù là tính tình nghe lời, nhưng mà vừa nghĩ tới đi đánh trận không cần đọc sách, cũng không bị quản thúc. Quả thật giống như thả khỉ khỏi lòng, hưng phấn len lén đều ghi ở trên mặt. Hạ Diễn mấy ngày này trái lại so với bình thường còn trầm mặc hơn, dường như có chút suy nghĩ, thi thoảng lại nhíu mày. Lên đường được vài ngày, Lạc Khiêm tự nhiên chú ý tới Phong Dương. Phong Dương 17-18 tuổi, khí chất xa cách, tao nhã tuyệt sắc, một thân bạch y, bộ dáng có chút tiên phong đạo cốt. Trong quân đều là hán tử lỗ mãng, ngay cả tướng mạo đẹp ví như Hạ Diễn, cũng đường đường là nam nhi thân cao 7 thước, toàn thân đều là khí tức nam nhân, phóng khoáng linh hoạt. Lấy đầu ra loại khí chất công tử nho nhã này? Lạc Khiêm cưỡi ngựa ở bên cạnh Hạ Diễn hỏi. Công tử, người trẻ tuổi dung mạo hơi giống nữ nhân kia là ai? Hạ Diễn chậm rãi nói. Môn sinh tâm đắc của Giảng Quốc sư Trong Chiều, Phong Dương. môn sinh của giảng quốc sư theo chúng ta đến trận làm gì? Hạ Diễn liếc hắn không nói gì, chính y cũng không dám khẳng định. Nghe nói quốc sư thông âm dương, thiện bói toán, như vậy môn sinh của quốc sư có lẽ cũng không kém là bao. Mấy ngày nay y suy đoán, hoàng đế hạ chỉ cho 50.000 đại quân đuổi giết một toán thổ phỉ, lại phái Phong Dương này đến đây đốc quân. Nói không chừng là vì Phong Dương đã tính ra bên trong đám thổ phỉ này có người nào đó bất thường. Mà suy nghĩ kỹ hơn, hoàng đế khẩn trương như thế, không hề quan tâm binh sĩ cực khổ ra lệnh xuất quân vào mùa đông. Đám thổ phỉ này đâu chỉ bất thường, e rằng bên trong còn có nhân vật trọng yếu tương lai, sẽ uy hiếp được hoàng đế. Hà Diễn biết rõ sự tình quan trọng, câu mày nói. Người cách xa người kia một chút, đừng đắc tội hắn là được. Ừ, công tử. Cũng không nên nói năng bất kính, nói hắn giống nữ nhân. Lạc Khiêm lê lưỡi cười nói. Vâng. Lạc Khiêm trên đường đi nói chuyện với Hạ Diễn, làm động tác chọc cho Hạ Diễn khẽ cười, đi theo một khắc cũng không rời. Lúc nghỉ đêm dựng tạm lều vải ở dưới đồng hoang, Lạc Khiêm trải chăn ra nằm dưới đất, ngay tại bên giường Hạ Diễn. 20 mấy ngày sau, đội quân tiên phong mấy nghìn người rốt cuộc tiến vào trong dãy đường dương, rừng sâu núi thẳm. Đây là nơi thế lực nhỏ vài trăm người kia ẩn náu, tên gọi núi Lục Lâm. Hạ Chương hạ lệnh khai bếp hạ trại. Để không đánh rắn động cỏ, Hạ Chương đã sớm truyền ra tin tức đại quân lần này xuất chinh là vì thế lực khởi nghĩa hơn vạn người ở hạ lưu sông Trường Giang, chứ không phải là vì vài trăm người trong núi Lục Lâm này. Bởi vậy, ngoài trừ tướng lĩnh trong quân, đại đa số binh sĩ đều cho rằng hiện giờ chỉ là đi ngang qua nơi đây, điều chỉnh sơ qua nghỉ ngơi một chút. Vừa mới hạ trại không lâu, mật thám báo lại. 10 ngày trước kho lúa ở gần trấn nhỏ lại bị người đánh cướp. Nghe nói đã phát triển đến 1.000 người, thế nhưng mấy ngày gần đây lại không có động tĩnh. Song đêm qua trong núi sau quánh lửa, chứng tỏ đám người kia vẫn chưa rời đi. Hạ Chương vội vàng triệu tập các tướng lĩnh an bài trong đêm. Hiện giờ trời đông giá rét, bọn họ mới đến chưa quen khí hậu, đại quân trước tiên đã mất thiên thời. Vùng núi Lục Lâm địa thế vô cùng hiểm trở, dễ thủ khó công. Hạ Chương vừa mới tới không lâu, không nắm rõ địa hình, này chính là mất địa lợi. Còn nữa, quân Lục Lâm giết phú tế bần, rất được lòng dân chúng nơi đây. Ngược lại đại quân bọn họ ngàn dặm xa xôi khổ không nói nổi, trong lòng có chút bực dọc, Hạ Chương lại mất nhân hòa. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, thiên thời địa lợi nhân hòa hết thảy đều không có, trận chiến này đánh có thể không thuận lợi lắm. Hơn nữa Hạ Chương dẫn đầu 50.000 đại quân đến đây, nếu như không thể nhanh chóng tiêu diệt quân Lục Lâm, thì cũng sẽ chọc cho hoàng đế không hài lòng. Một tướng lĩnh nói. Không bằng cho kho lúa của quân Lục Lâm một mồi lửa đốt trụi, 50.000 đại quân bao vây núi sâu. Thời điểm này trời đông giá rét, lương thật khó tìm, bọn chúng vừa lạnh vừa đói, qua không được vài ngày sẽ phải đầu hàng. Những người khác tán thành nói. Chỉ cần bắt được mấy tên quân Lục Lâm, ra khảo xem kho lúa ở đâu là không cần tốn một binh một tốt nào, đã có thể tiêu diệt sạch sẽ thế lực này. Ai cũng biết quân Lục Lâm xuất quỷ nhập thần, võ nghệ cao cường, là chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu muốn kiên quyết đánh hạ cũng phải tổn thất mấy nghìn binh lực. Hạ Chương cảm thấy kế sách này so với phản gián hay bao vây đều hiệu quả hơn nhiều, liền có ý tiếp thu. Đáng tiếc Phong Dương lại không đồng ý, hắn nói. Hoàng thượng hạ lệnh, quân Lục Lâm một người cũng không thể chạy, tất cả đều phải giết sạch. Nếu có người thoát được thì phải làm sao, ai tới gánh chịu trách nhiệm? Trong lòng Hạ Chương không vui, rồi lại cười nói. Theo ý của Phong học sĩ thì phải làm như thế nào? Phong Dương nói. Tiến vào núi sau bao vây. Nghe xong lời này, trong chướng tất cả mọi người đều im lặng không nói. Ý tứ của Phong Dương chính là muốn dùng tính mạng bọn họ đi đổi tính mạng của quân Lục Lâm. Bọn họ không biết, kỳ thật Phong Dương cũng có ẩn tình khó nói. Hắn lần này đến chính là muốn giết người có mệnh cách hoàng đế trong quân Lục Lâm kia. Người có mệnh cách hoàng đế thuận theo thiên ý, có thiên đạo che chở, chạy ra tìm đường sống hết sức dễ dàng. Hiện giờ đang có cơ hội tốt để giết hắn, lần này không chết, tương lai biến mất bên trong đám người càng khó mà tra tìm được. Trên tay hắn có một thanh kiếm hạ chú ngữ, cần phải dùng thanh kiếm này xuyên qua tim người nọ, nếu không thì không thể giết chết hắn. Hạ Chương là một lão tướng kinh bách chiến. bây giờ lại bị một hài tử 17-18 tuổi sai khiến, trong lòng đương nhiên tức giận. Thế nhưng Phong Dương là do hoàng đế đích thân phái tới, đám các tướng lĩnh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trong đó tất có ẩn tình, vì vậy ai cũng không dám nói lung tung. Hạ Chương nhẫn nại một lát phân phó nói: trước tiên chưa định luận, ngày mai đi theo ta điều tra địa hình rồi hãy nói. Nói xong liền cho tất cả giải tán. Buổi tối Lạc Khiêm hầu hạ Hạ Diễn tắm rửa đi ngủ. Hạ Diễn thuận miệng nói: ngày mai ta cùng phụ thân và các tướng quân đi tìm hiểu địa hình khu vực xung quanh, ngươi cùng theo đi. Lạc Khiêm nghe xong cao hứng nói: vâng. Hai người lúc ấy đều không biết, cũng bởi một chuyến điều tra địa hình này đã triệt để cải biến vận mệnh của Lạc Khiêm. Trên núi cỏ khô xen lẫn tuyết trắng chưa tan, ngẩng đầu lên là sương mù mịt mờ màu xám. Một nhóm hai mấy người cưỡi ngựa chậm rãi đi trong núi, hai người địa phương ở thôn trang phụ cận đi phía trước dẫn đường. Một người trong đó nói: tướng quân, nơi đây nhìn ra xa đều là cỏ hoang, tầm nhìn rộng. Trèo qua ngọn núi này chính là nơi bọn ta thường xuyên đi săn đốn củi, rừng có nhiều loại cây hỗn tạp. Hạ Chương đi phía trước chỉ. Nghe nói nơi này có một dòng suối, tiếp tục tiến lên phía trước đi. Phong Dương vẫn như trước một thân bạch y, cưỡi ngựa đi bên cạnh Hạ Chương, đi tới đi lui đột nhiên nói: mùa đông khô hanh, dễ xảy ra hỏa hoạn nhất, Hạ tướng quân. Đến lúc đó một mùi lửa đốt ngọn núi này đi, cũng chưa hẳn là không thể, để xem bọn chúng chạy thoát kiểu gì. Những lời này vừa ra khỏi miệng, gần như tất cả mọi người đều sửng sốt, hai người dẫn đường đi trước cũng ngừng cước bộ. Lạc Khiêm thầm nghĩ, người này thật đúng là ra tay tàn nhẫn, vì 1.000 người quân Lục Lâm kia mà đốt cháy cả vùng sơn giả. Chưa nói đến thú vật cỏ cây khắp núi, thôn dân xung quanh lên núi kiếm ăn thì phạm phải tội gì đâu. Đại hỏa lan tràn, ác sẽ tổn thương đến người vô tội, khiến người không liên can gì không cẩn thận chết cháy, thì phải làm sao đây? Trong lòng Hạ Chương lửa giận ngút trời, hận không thể đâm tên Phong Dương chỉ biết việc xấu này ra một lỗ thủng. Nhưng cho dù ông tức giận đến nói không nên lời, thế nhưng vẫn phải e ngại thân phận người này, một chút thần sắc ngoài mặt cũng không thể lộ. Một tướng lĩnh khác nhìn ra được nhanh chóng mở miệng: Phong học sĩ, việc này không bằng đợi quay về quân danh rồi bàn bạc lại. Lạc Khiêm có chút thương xót nhìn hai thôn dân dẫn đường. Hai người này đã biết ý đồ đại quân Hoàng Triều, cũng biết việc Phong Dương có ý định đốt núi. Hạ Chương để không đánh rắn động cỏ, tất sẽ phải giam hai người này lại một hồi. Chẳng qua là không biết có bị diệt khẩu hay không. Vượt qua đỉnh núi thoai thoải trước mắt, dần tiến vào trong rừng sâu, tiếng nước suối chảy róc rách. Lạc Khiêm đi ở đội quân phía trước, vốn là quan sát cảnh sắc địa hình bốn phía xung quanh, rồi lại càng nhìn người dẫn đường cưỡi ngựa bên cạnh, càng cảm thấy kỳ quái. Hắn lập tức quay lại đụng đụng cánh tay Hạ Diễn, nhỏ giọng nói: các vị anh hùng Lục Lâm dự liệu không sai, đại quân Hoàng Triều thật sự muốn phóng hỏa đốt núi, mau mau giết bọn chúng. Trong rừng rậm vài tiếng vút vút, hơn 10 mũi tên nhọn trong nháy mắt rời dây cung phóng đến. Hạ Chương vung tay chém xuống, lập tức giải quyết xong một tên dẫn đường. Xa xa đã có không biết bao nhiêu bóng người nhảy ra từ cây trong rừng, nhìn không rõ. Ông phẫn nộ gào: nơi này có quân Lục Lâm, rút lui! Lạc Khiêm luyện võ 9 năm, vẫn chưa từng trải qua tình cảnh đau thật thương thật này. Mũi tên mang theo tiếng gió lao qua bên người, chiến mã hí ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời tình huống hỗn loạn, khiến hắn cảm giác như đang nằm mơ. Đột nhiên trước mắt loáng lên, âm thanh kim loại va chạm kêu một tiếng. Lạc Khiêm cúi đầu nhìn, là Hạ Diễn dùng trường kiếm vì hắn, chặn lại một mũi tên bay tới. Lạc Khiêm không kịp xấu hổ, lúc này mới ép buộc bản thân trấn định lại, cắn răng nói: công tử, chúng ta đi! Định thần nhìn lại, mấy con tuấn mã hoảng sợ bị thương, xung quanh Lạc Khiêm lập tức có 2-3 tướng lĩnh ngã xuống. Còn lại hơn 20 người không kịp nghĩ nhiều, dựa theo con đường ban đầu lao trở về. Sau lần mũi tên không ngừng bay tới, khí thế bất người, một nhóm người không bao lâu bị quân Lục Lâm đuổi tới tách ra. Hạ Chương là chủ tướng đại quân, thì về bên người chiếm phần đông, bất đắc dĩ được người che chở phóng tới một con đường. Đầy mặt ông sốt ruột tức giận, chỉ vào Lạc Khiêm hô lớn: bảo hộ công tử xông ra, nếu có chuyện gì ta sẽ hỏi tội ngươi. Vâng, tướng quân. Lạc Khiêm che chở Hà Diễn lao qua một lối nhỏ khác, thuận tay đánh rớt một mũi tên bay tới, thúc ngựa hô to. Bảo hộ bên người Hà Diễn ngoại trừ Lạc Khiêm, còn có hai thị vệ của Hạ Chương và Phong Dương. Lúc này Phong Dương không còn bình tĩnh như mấy ngày qua, sắc mặt xanh mét trắng bệch, bạch y thấm máu, nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Trong lúc đó, hắn kéo cương ngựa dừng lại tại một ngã ba, tay trái lấy ra một khay ngọc, tay phải lấy ra 3 đồng tiền ném lên. Mấy người Hạ Diễn bất đắc dĩ dừng lại. Lạc Khiêm trong lòng gấp muốn chết, gào. Phong học sĩ, ngươi đang làm gì thế? Hiện tại lâm vào tình cảnh này rồi mà vẫn còn xem bói. Phong Dương không đáp lời, tay phải lặp đi lặp lại tuôn đồng tiền 6 lần ở trong khay ngọc, thu hồi khay ngọc về, lại đột nhiên đi về phía một con đường mòn quanh co. Lạc Khiêm bình thường giỏi nhất là nhớ đường, hét lớn. Phong học sĩ, đó không phải đường trở về. Phong Dương lại chẳng mấy may để ý tới hắn. Hạ Diễn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào quân Lục Lâm đang đuổi theo, lấy cung tên sau lưng nắm trong tay kéo căng lên. Hiện giờ chạy cũng không kịp nữa, người đi truy Phong Dương trở về, chúng ta trước tiên ngăn cản một hồi. Lạc Khiêm lòng như lửa đốt, thầm nghĩ quản cái tên chỉ biết chuyện xấu kia làm gì chứ, cả giận nói. Công tử, ta phải bảo hộ ngươi. Hạ Diễn hít sâu một hơi. Lần này hắn đến đây đốc quân tất có mục đích, nếu hắn chết hay không đạt được mục đích, chúng ta đều không sống được. Dứt lời tên rời khỏi cung, xa xa 110 mấy người đuổi theo kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất. Lạc Khiêm biết rõ Hạ Diễn nói có đạo lý, nhíu lông mày lại hung hăng kẹp lấy tuấn mã, thúc ngựa chạy theo hướng Phong Dương đã đi. Công tử cẩn thận, ta sẽ lập tức trở lại. Đuổi dọc theo con đường nhỏ, không bao lâu Lạc Khiêm đã nghe thấy tiếng kiếm len keng va chạm. Một bóng trắng đang cùng một nam nhân thân mặc y phục màu đen đánh nhau không ngừng. Nam nhân kia thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, nhìn chiêu thức hình như là có tập võ. Chỉ tiếc trên lưng cắm một mũi tên, tựa hồ vừa mới bị trọng thương. Bởi vậy ngay cả Phong Dương nửa đời không quen kiếm pháp cũng có phần đánh không lại. Lạc Khiêm cách hắn 40-50 bước, đang muốn xông lên hỗ trợ, trong rừng lại đột nhiên truyền tới một tiếng hán tử thô kịch kêu to. Chậm đã! Một đạo kình phong lập tức lao về phía mặt Lạc Khiêm. Tay phải Lạc Khiêm rút kiếm chắn lại, không thể ngờ kình phong kia lực đánh quá mạnh, lòng bàn tay lập tức bị chấn động đau nhức. Quay đầu nhìn lại, hán tử cao lớn thô kịch cưỡi ngựa tiến đến, dáng người so với Lạc Khiêm phải lớn hơn 5 phần, từ trên cao nhìn xuống, hóa ra là một tên đại ngưu. Đại ngưu có nghĩa là sức lực cực lớn, rất khỏe. Hán tử kia trong tay cầm một thanh trường đao, điên cuồng đâm về phía Lạc Khiêm. Lạc Khiêm đi theo Hạ Diễn cùng luyện kiếm, chiêu thức vẫn luôn xuất thần nhập hóa. Nào đã gặp qua lại động tác quơ quào lung tung này, chỉ dùng thể lực đối kháng với hắn hay sao? Trong lúc nhất thời mịt mờ, lại bị gã đánh cho có phần không chống đỡ được. Chiêu thức của hán tử kia rõ ràng 100.000 chỗ hở, hết lần này tới lần khác rất dễ bị phá vỡ. Lạc Khiêm mỗi lần nâng kiếm lên đối mặt với gã, đều có thể khiến gã toàn bộ cổ tay đều đau, ngay cả kiếm cũng nắm không chắc. Lạc Khiêm trong lòng kêu khổ thấu trời, thầm nghĩ người này sao lại chẳng dựa theo quy củ gì đến đây thế này. Trường đao của hán tử dừng lại trên không trung, đột nhiên mang theo tiếng gió trước giờ chưa từng xuất hiện, vung về phía cổ hắn. Người này muốn chém đầu hắn. Trong lòng Lạc Khiêm biết không ổn, nếu vung kiếm ngăn cản kình đạo này, sợ là sẽ bị trường đao chấn động làm nứt gãy xương cổ tay. Chung quy hắn cũng theo Hạ Diễn luyện 4-5 năm, binh pháp cũng bị ép độc không ít. Thời khắc nguy cấp nhất, vậy mà bình tĩnh lại. Người dùng sức mạnh, thân pháp không nhanh, tất có sơ hở. Cả người hắn đổ về phía trước, gắt gao nằm sấp ở trên lưng ngựa. Đáng tiếc cuối cùng vẫn chậm một chút, bên tay phải tiếng gió vụt qua, lập tức có chút đau đớn, hình như vành tay bị gọt một lớp da. Hán tử gào to rung trời, đáng tiếc lực phun quá mạnh nên không thể lập tức ra chiêu, cả người đều lệch đi. Lạc Khiêm ngắm chuẩn khe hở này, đạp lưng ngựa lộn người một vòng, trường kiếm thẳng tắp đâm về phía tim hán tử kia. Hán tử kia giận dữ nghiêng người, lập tức muốn né qua, rồi lại vung trường đao muốn chém hắn. Nhưng tại thời khắc khẩn cấp gã không phát hiện, ra đây chỉ là hư chiêu của Lạc Khiêm. Tay phải Lạc Khiêm lộn một cái, trường kiếm trong tay lập tức thay đổi phương hướng, dùng hết toàn lực đâm về phía cổ họng hán tử. Phập một tiếng, thân thể hán tử cao lớn rơi khỏi ngựa, đổ trên mặt đất. Lạc Khiêm thở hồng hộc, không kịp cẩn thận xem xét hán tử kia đã chết hay chưa, lao về phía Phong Dương xa xa. Nam tử áo đen vốn trọng thương giờ phút này đã thua, khóe miệng mang theo máu, ngã trên mặt đất. Phong Dương cầm trường kiếm trong tay, muốn từ trên xuống kết liễu tính mạng của hắn. Đúng lúc này trong rừng bỗng nhiên một người lao ra, mỗi tay đều cầm một chiếc chùy sắt bổ về phía Phong Dương, lập tức đánh rơi kiếm của hắn xuống đất. Nam tử áo đen vội vàng dãy dụa đứng dậy, bước chân lảo đảo. Hán tử cầm chùy sắt kêu to: "Lưu Tú huynh đệ, người mau mau đi chữa thương, ở đây có ta chống đỡ." Nói xong liền một bộ tư thế lôi kéo, xong chùy sinh gió đấu với Phong Dương. Phong Dương gấp muốn chết lạnh lùng nói: "Lưu Tú đúng không? Có gan người đứng lại." Nam tử được gọi là Lưu Tú kia lật người lên lưng ngựa, chùi máu trên khóe miệng hét lớn: "Huynh đệ cẩn thận." Nói xong đạp một cái thật mạnh lên mông ngựa, con ngựa lập tức giống như nổ điên lao đi. Lúc này Lạc Khiên vẫn cách bọn họ một đoạn, cho dù có đuổi theo nam tử tên Lưu Tú kia thì cũng không kịp. Trong nội tâm lại nhớ rõ lời Hà Diễm nói, bảo hộ Phong Dương quan trọng hơn. Vì vậy xông lên phía trước cùng Phong Dương, từ hai mặt tấn công hán tử cầm chùy sắt kia. Phong Dương gấp muốn chết: "Người mau truy sát tên Lưu Tú kia." Lạc Khiêm cảm thấy không thể hiểu nổi, thầm nghĩ Phong Dương này sao lại là tính cách này. Đến mạng của mình cũng sắp không giữ được mà còn muốn giết Lưu Tú. Nam nhân cầm xong chùy kia khí lực không bằng đại ngu lúc nãy, thân pháp so với Hạ Diễn lại kém quá nhiều. Thế nhưng so với Phong Dương vẫn có phần tốt hơn. Lạc Khiêm không muốn tiếp tục tốn thời gian, phi thân ra đâm một kiếm, đâm thẳng cổ họng nam nhân. Một kiếm này vốn là một kích chính giữa, chẳng ngờ xuất ra rồi lại có chút sai lầm. Nam nhân kia với tình thế cấp bách, tránh né không kịp, túm cổ tay Phong Dương kéo qua. Đào kiếm không có mắt, chỉ nghe Phong Dương thê lương hét lên một tiếng, nam nhân cầm chùy cũng theo đó ngã xuống. Hóa ra kiếm của Lạc Khiêm thế nhưng đã xuyên thấu cánh tay Phong Dương. Sau đó lực suất không giảm, kiếm vẫn đâm vào cổ họng của nam nhân kia. Lạc Khiêm từ từ rút thanh kiếm ra khỏi cánh tay Phong Dương, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi." Hắn vốn không muốn tổn thương Phong Dương, nhưng trong lúc giao đấu này có thể chú ý quá nhiều. Việc đã đến nước này cũng chẳng còn cách nào nữa. Hắn cúi đầu xem thương thế của Phong Dương, dường như không thương tổn đến gân cốt. Có lẽ tịnh dưỡng một thời gian là được, bèn lôi kéo Phong Dương nói: "Phong học sĩ lên ngựa đi trước đi." Sắc mặt Phong Dương thế nhưng lại có điểm trắng bệch khác thường, ngơ ngẩn nắm cánh tay phải của mình không ngừng chảy máu, giống như mất hồn thì thào tự nói: "Sao có thể như vậy? Vì sao lại như vậy?" Lạc Khiêm không biết hắn ở đây xoắn xuýt cái gì, sốt ruột tức giận nghiến răng, dùng kiếm chỉ vào hắn nói: "Phong học sĩ mau lên ngựa rời khỏi nơi đây, ta còn phải đi cứu công tử nhà ta." Phong Dương chậm rãi quay đầu lại, ngực phập phồng không biết đang suy nghĩ gì. Trong ánh mắt tự hồ lộ ra một tia sợ hãi, rốt cuộc không nói lời nào lên ngựa. Hai người đi dọc theo đường cũ trở lại ngã ba, thấy Hạ Diễn xa xa sớm đã xuống ngựa, đang cùng ba tên lính Lục Lâm ra sức giao chiến. Trong rừng mùi máu tươi dày đặc, xác người ngổn ngang đổ trên mặt đất. Mọi người đều đã chết, chỉ còn lại bốn người bọn họ. Lạc Khiêm gấp đến độ giống như lửa thiêu, hung hăng vỗ mông ngựa Phong Dương: "Người đi trước." Phong Dương vốn ghét nhất bị người sai xử, bây giờ lại một câu cũng không nói, cúi đầu thúc ngựa rời đi. Lạc Khiêm nhanh chóng kéo cương ngựa phóng về phía Hà Diễn. Hà Diễn toàn thân là máu, thân pháp so với mọi khi đã có chút hỗn loạn, khí lực cũng sắp không chống đỡ được nữa. Ngựa Lạc Khiêm vừa rồi trúng tên bị thương, hiện giờ cũng đã đến cực hạn, càng chạy càng chậm. Lạc Khiêm gấp đến độ không chịu nổi, lật mình xuống ngựa, chạy về phía Hà Diễn. Thời điểm cách Hà Diễn còn 5-60 bước, Hà Diễn ở xa đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lạc Khiêm. Trường kiếm trên tay hung hăng bổ một nhát, lập tức chặt đứt cổ một tên trong đó. Hai tên khác cũng bị kiếm khí ác liệt dồn ép không dám tiến lên. Thừa dịp một khắc trống này, Hà Diễn rút một mũi tên sau lưng, căng lên trường cung, nhắm ngay về phía Lạc Khiêm. Hết thảy phát sinh cực kỳ nhanh chóng, Lạc Khiêm còn chưa kịp phản ứng, sau lưng đã truyền đến một tiếng hét thảm. Hắn lập tức quay đầu lại, hóa ra không biết từ đâu xuất hiện một tên lính Lục Lâm, cầm cung tên trong tay như muốn bắn hắn. Rồi lại chưa kịp ra tay, đã bị mũi tên của Hạ Diễn xuyên chính giữa mi tâm. Nếu không phải là Hạ Diễn, chỉ sợ giờ phút này tính mạng Lạc Khiêm đã không còn. Thế nhưng chính là một mũi tên này, trong tích tắc cứu hắn, Hạ Diễn thật sự lộ rõ nhược điểm toàn thân. Hạ Diễn không kịp thu hồi cung tên, lập tức bị một tên trong đó chém một kiếm lên vai phải, máu tươi tung tóe. Tay phải Hạ Diễn rũ xuống không thể cầm kiếm, nhất thời lâm vào tình thế xấu. Trong lòng Lạc Khiêm cuống cuồng đau đớn, kéo cung tên sau lưng, ngắm về phía hai kẻ kia. Vút một tiếng, mũi tên rời dây cung, thế nhưng không trúng. Lại một mũi tên, vẫn không trúng. Lạc Khiêm chưa từng căm ghét tiễn thuật của bản thân giống như bây giờ, cũng chưa từng bất lực giống như hiện tại. Hắn chỉ cảm thấy hết thảy đều giống như động tác chậm. Hai thanh kiếm đồng thời chìm vào trong cơ thể Hạ Diễn, một thanh cắm ở bụng, một thanh đâm vào đùi. Lạc Khiêm giống như phát điên vọt tới, sau đó hết thảy như đang nằm mơ. Lạc Khiêm tựa như mất hồn loạn chém loạn giết, ôm lấy Hạ Diễn hôn mê bất tỉnh lên ngựa, tóc tai rối loạn lao trở về quân danh. Tình huống hỗn loạn muốn mạng, hắn cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ được Hạ Chương đỏ hồng mắt, cầm cây roi vụt hắn, nổ điên quát lớn. Người đồ nô tài vô dụng, nuôi người làm cái gì? Nếu như công tử chết ta khiến người chung cùng. Sau lần phát ra âm thanh chát chát, mỗi một roi đều là da tróc thịt bông, máu tươi đầm đìa. Thế nhưng Lạc Khiêm tự như đã nhập ma, hoàn toàn không nhận ra. Không sai, công tử những năm qua chưa từng một câu nặng lời với hắn, chưa từng một câu đánh chửi hắn, nuôi hắn rút cuộc có lợi gì? Lạc Khiêm toàn thân trên dưới đều chảy máu, ngỡ ngơ quỳ gối trước chướng Hạ Diễn. Một lần quỳ này chính là 3 ngày 3 đêm. Hết chương 1.